nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 960. Ta có thể trồng hoa. Bán thần lão tổ lời nói vừa ra, càng có một cỗ vô thượng lực lượng tại đây trời xanh tản ra, trực tiếp liền đem Bạch Tiểu Thuần ý chí gương mặt mãnh liệt khu trừ, khiến cho Bạch Tiểu Thuần nơi đây kêu lên một tiếng buồn bực, đảo lộn lùi lại mấy bước, khí thế thoáng cách liền không còn sót lại chút gì. Bạch Tiểu Thuần khí tức bất ổn, mãnh liệt ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời trên thủy tinh quan tài, mà theo bán thần lão tổ lời nói, Phùng Trần cùng Vân Lôi Song Tử đám người, nhao nhao nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần thời nhẹ cười rộ lên. Bốn phía những cái kia Bắc Mạch đệ tử cũng đều từng cách một nhẹ nhàng thở ra, lúc trước bọn hắn bị Bạch Tiểu Thuần áp chế có chút run sợ, giờ phút này bán thần lão tổ một câu, xua tán đi Bạch Tiểu Thuần khí tức, khiến cho bọn hắn nhao nhao khôi phục lại, nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần thời đều mang theo chán ghét chi ý. Cho dù là bọn họ quay đầu lại, như trước còn là nhìn không được gặp vụng trộm ăn trí huyễn đan, nhưng hôm nay tại thiên nhân cùng bán thần ý chí trước, bọn hắn biểu lộ ra đấy là đúng Bạch Tiểu Thuần căm thù đến tận xương tủy. Đến chúng ta Bắc Mạch, ngươi là thiên nhân thì như thế nào? Đây là giờ phút này hiện lên tại đại đa số nhân tâm trong ý thức, mà việc này cũng theo ước pháp tam chương biến thành bốn chương coi như là báo một giai đoạn. Bạch Tiểu Thuần nơi đây như trước bị hạn chế tại Vân Tông, không thể ra ngoài chút nào, hôm nay lại không thể tiếp tục bán đan dược, khiến cho trong lòng của hắn rất là không thoải mái. Tiên sư bà ngoại nhà nó chứ, sớm muộn gì có một ngày, ta muốn cho Bắc Mạch ở trước mặt ta cẩn thận từng ly từng tí. Bạch Tiểu Thuần càng nghĩ càng tức giận, không khỏi bắt đầu cân nhắc bé gái theo như lời thế giới chi bảo. Hắn nguyên bản còn có chút chần chờ, nhưng hôm nay cái này chần chờ đã tiêu tán hơn phân nửa, chẳng qua là trong lòng của hắn còn là phát sầu, mặc dù lúc trước bán đan dược đổi lấy đại lượng linh thạch, khiến cho hắn thời gian ngắn đang tu luyện bên trên có thể miễn cưỡng trèo chống một cái. Thế nhưng kiên trì không được quá lâu, Bạch Tiểu Thuần suy nghĩ lại nghĩ cách, đã không trái với cái này ước pháp tứ chương, lại có thể tu luyện. Nhưng cho đến lại đi qua hơn 10 ngày, Bạch Tiểu Thuần suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ tới phá cuộc phương pháp xử lý. Đúng lúc này, bé gái lần thứ 3 thức tỉnh. Theo Bạch Tiểu Thuần trong đầu truyền đến bé gái ung dung thanh âm, đang tu luyện nhật nguyệt trường không quyết Bạch Tiểu Thuần tinh thần chấn động. Ngươi suy tính thế nào? Bạch Tiểu Thuần nghe vậy thở sâu, đã trầm mặc sau một lúc lâu. Hắn hung hăng cắn răng một cái, trong đầu truyền ra ý thức. Đầu tiên, chuyện này quá đột ngột, nói trắng ra cho ta như thế tạo hóa trở thành chủ nhân của ngươi. Việc này ta rất khó tin tưởng, ta rất hoài nghi, ngươi có mục đích riêng, xét thấy lai lịch của ngươi, vì vậy ta mới miễn cưỡng tin tưởng. Tiếp theo, ngươi vẫn luôn cũng không nói gì thiên tôn năm đó vì sao phải giết ngươi. Còn có, Linh Khuê lão tổ mời ngươi vì chân linh, Linh Khuê sứ mạng chính là vì bảo hộ ngươi, có thể ta không là. Sứ mạng của ta là bảo vệ Nghịch Hà Tông, bảo hộ thân bằng, bảo vệ mình, vì vậy, mặc kệ ngươi có phải hay không thật sự có mặt khác mục đích cũng không muốn dùng tại trên người của ta. Bằng không mà nói, đối với ngươi mà nói, đem ngươi bởi vậy chọc thiên đại phiền toái, đối với ta mà nói, cũng sẽ phiền toái đồng thời cũng làm cho Linh Khuê Tông cái này trên vạn năm thủ hộ trở thành một trận hoang đường chê cười. Bạch Tiểu Thuần truyền ra ý thức, mang theo một cỗ kiên quyết chi ý, nhưng trên thực tế tại hắn nhìn đến chính mình tại đang hù dọa đối phương. Trên căn bản nói Bạch Tiểu Thuần đối với cái này sự tình trong nội tâm không có nắm chắc, có thể lại nhìn không được động tâm, vì vậy lời nói này đã là nói cho đối phương biết, mình đã hoài nghi đồng thời cũng đồng chi lấy tình. Tại Bạch Tiểu Thuần suy nghĩ hồi lâu mới tổng kết ra một phen lời nói. Bé gái trầm mặc sau một lúc lâu chậm rãi mở miệng. Đối với ta mà nói, phiền toái ở đâu? Biết rõ của ta chính thức sư tôn là ai sao? Bạch Tiểu Thuần tinh thần chấn động, hắn đã sớm đoán được đối phương có lẽ sẽ hỏi như vậy, vì vậy đương nhiên muốn đem hắn đe dọa uy hiếp tiến hành rốt cuộc, lập tức hỏi. Hả? Bé gái sững sờ. thủ lăng nhân. Bạch Tiểu Thuần từng chữ một nói ra. Hắn lời nói vừa ra cũng cảm giác được bé gái mãnh liệt chấn động lên. Tin tức này đối với nàng mà nói quá mức động trời. Có thể không đợi nàng mở miệng, Bạch Tiểu Thuần lần nữa ung dung nói ra. Biết rõ đệ tử của ta là ai sao? Thế hệ này Minh Hoàng. Không đợi bé gái trả lời, Bạch Tiểu Thuần trực tiếp nói cho nàng đáp án. Đáp án này lại để cho vốn là không an tính bé gái nội tâm lần nữa nhấc lên mãnh liệt chấn động. Cảm nhận được cổ ba động này về sau, Bạch Tiểu Thuần nội tâm ngạo nghễ, hắn cảm giác mình bối cảnh cùng thân phận, không đi khi dễ người khác cũng thì thôi, hôm nay tại đây Bắc Mạch, rõ ràng còn bị người khi dễ, trong lòng càng phát ra bất bình. Vì vậy, ngươi nếu như lừa ta, địch nhân của ngươi từ đó về sau, không chỉ là Thiên Tôn, còn có cái kia hai vị. Bạch Tiểu Thuần chậm rãi nói ra ý uy hiếp, lại để cho cái kia bé gái cũng đều lần nữa trầm mặt. Nàng có bí pháp, có thể cảm nhận được Bạch Tiểu Thuần theo như lời là thật là giả. Hồi lâu, bé gái thanh âm tại Bạch Tiểu Thuần trong đầu lại một lần quanh quẩn ra, lúc này đây rõ ràng bình tĩnh không ít. Thiên Tôn vì sao giết ta? Ta chỉ tại tàn hồn chưa xong cả trí nhớ, cần cùng pháp bảo triệt để dung hợp về sau, có lẽ có thể tìm về toàn bộ nhân quả. Về phần ta lần trước cùng ngươi nói trở thành chủ nhân của ta. Ngươi có thể nhìn thành tại một cái ước định, mà cái này ước định đem tại ngươi giúp ta chém giết Thiên Tôn về sau mới có thể thực hiện. Trừ lần đó ra, ta không có bất kỳ địa phương giấu giếm ngươi, Linh Khê Tông thủ hộ ta trên vạn năm, ta còn không đến mức lấy oán trả ơn, ta nghĩ chỉ có một. Ta muốn báo thù. Theo bé gái dường như âm điệu mạnh mẽ ý thức truyền ra, Bạch Tiểu Thuần thở sâu trong mắt lộ ra quyết đoán. Ta đồng ý yêu cầu của ngươi, giúp ngươi dung hợp thế giới chi bảo, bất quá chém giết Thiên Tôn sự tình, không nói trước ta tu vi chưa đủ, mặt khác ta cùng với Thiên Tôn không có kẻ thù, ta cũng không muốn lừa ngươi, ta rất khó làm được. Ngươi sẽ làm. Bé gái giống như nở nụ cười kia có chút ý vị thâm trường. Lại để cho Bạch Tiểu Thuần sững sờ, đang muốn truy vấn, có thể bé gái lại tránh được cái đề tài này, không có nhiều lời, mà là nói đến về dung hợp thế giới chi bảo sự tình. Bắc Mạch là của ta nhà. Ta năm đó ở Bắc Mạch ra đời, nơi đây hàn khí đối với ta mà nói, chính là chỗ này thế gian lớn nhất bồi dưỡng. Đều muốn dung hợp thế giới chi bảo, cần làm được hai chuyện. Thứ nhất, tại đi thế giới chi bảo vào miệng, cái kia vào miệng không có ở đây này tung, mà là đang Bắc Mạch băng nguyên bên trên đến thời cơ thích hợp, ta sẽ nói cho ngươi biết cụ thể vị trí. Bạch Tiểu Thuần ánh mắt lóe lên, hắn làm việc từ trước đến nay truy cầu ổn thỏa, hôm nay cũng là bị Bắc Mạch chèn ép lợi hại, mới vội vàng quyết định rồi việc này, nhưng trên thực tế trong lòng như trước còn có nghi hoặc, có thể nhưng không có biểu lộ ra. Chỉ là bé gái câu kia, ngươi sẽ làm. Ba chữ kia lại để cho Bạch Tiểu Thuần tâm dâng lên không hiểu bất an. Thứ hai, mở ra thế giới chi bảo đại môn cần ta chân linh thân thể thức tỉnh trăm hơi thở trở lên mới có thể có đầy đủ thời gian đi trèo chống đại môn mở ra. Vì vậy, ta cũng cần ngươi cho ta ngưng tụ đầy đủ Bắc Mạch hàn khí. Bé gái nói đến đây, Bạch Tiểu Thuần túi chứ vật mãnh liệt chấn động, hắn thần thức quét qua, lập tức chứng kiến từ bé gái chỗ quan tài bên trong, rõ ràng giữa không sinh có bình thường, ngưng tụ ra một mảnh lục sắc lá cây, cái này lá cây bay ra quan tài, bay ra túi chứ vật, đã rơi vào Bạch Tiểu Thuần trước mặt. Hàn khí. Bạch Tiểu Thuần có chút chần chờ, ước pháp tứ chương trong đã nói. Hắn không thể đi hấp thu Bắc Mạch thiên địa linh khí, Bạch Tiểu Thuần suy nghĩ một chút, suy nghĩ hàn khí có lẽ không tính đi, dù sao thiên địa linh khí đến từ chính thông thiên hải, mà cái này hàn khí tức thì là tới từ ở Bắc Mạch toàn bộ băng nguyên. Tại Bạch Tiểu Thuần nơi đây suy tư thời, bé gái thanh âm, như trước tại Bạch Tiểu Thuần trong đầu quanh quẩn, đem hút đến hàn khí. Dung nhập cái này trong lá cây, đương miếng lá cây này đã trở thành chính thức băng diệp. Trong đó ẩn chứa hàn khí, có thể trèo chống ta. Thức tình trăm hơi thở tả hữu. Đương ngươi làm được đây hết thảy, chính là chúng ta đi mở ra thế giới chi bảo một khắc, Về phần như thế nào thu thập hàn khí, coi như là ta cho khảo nghiệm của ngươi đi. Bé gái nói đến đây, khí tức lần nữa suy yếu xuống. Thần hồn của ta đã suy yếu, muốn một lần nữa ngủ say, chỉ có đương ngươi miếng lá cây này hóa thành băng diệp, dung nhập quan tài thời, ta mới có thể lần nữa thức tỉnh. Hy vọng ngươi tự giải quyết cho tốt. Những lời này nói xong, bé gái khí tức triệt để biến mất. Bạch Tiểu Thuần trừng mắt nhìn, đang xác định cái này bé gái khí tức tiêu tán về sau, hắn nhẹ nhàng thở ra. Lúc trước hết thảy, hắn là lấy đe dọa làm chủ, thật sự là hắn cũng không muốn cùng cái này bé gái bởi vì chuyện này xuất hiện khả năng khập khiễng. Đúng như là hắn theo như lời, đây đối với hắn, đối với nàng, đối với Nghịch Hà Tông cũng không phải chuyện tốt. Bạch Tiểu Thuần nhìn xem trong tay lá cây rồi, không hề lo lắng bé gái sự tình, dù sao hết thảy đều muốn các loại cái này lá cây trở thành băng diệp về sau mới có thể tiến hành. Cái này lá cây như thế nào hấp thu hàn khí a? Bạch Tiểu Thuần cúi đầu nhìn dưới chân mặt đất, Vân Tông tại thành lập tại một mảnh mênh mông bạch vân bên trên, cái này bạch vân bên trong đồng dạng ngưng tụ hàn khí. Bạch Tiểu Thuần suy nghĩ một chút, đem cái này phiến lá đặt ở mặt đất, nhìn hồi lâu cũng không thấy nó hấp thu hàn khí. Cái này lại để cho Bạch Tiểu Thuần cau mày, nếu như không có cái kia ước pháp tứ chương, hắn có quá nhiều biện pháp, nhưng bây giờ mà nói chuyện này cũng có chút không dễ làm rồi. Hồi lâu, Bạch Tiểu Thuần thở dài, đang muốn đem cái này lá cây để vào trong túi trữ vật, có thể bỗng nhiên đấy, ánh mắt hắn thẳng một cái, nhìn mình chằm chằm trong túi trữ vật, để đó đấy. Một hạt giống Nguyệt Lượng Hoa. Ta có thể đem cái này cái lá cây chiết cây ở phía trên a. Bạch Tiểu Thuần hai mắt mãnh liệt sáng ngời, cái này tại cốt trên thuyền phát hiện Nguyệt Lượng Hoa, Bạch Tiểu Thuần lúc trước nghiên cứu qua, lấy được kết luận là hoa này tại sinh trưởng thời gặp hấp thu bốn phía hàn khí. Ước pháp tứ chương trong không có không cho ta trồng hoa a. Bạch Tiểu Thuần lập tức kích động. Mọi người bỏ chút thời gian cho lão đầu ta xin một phiếu bình chọn nhé. Hờ tờ tờ bờ sờ. Bác ốc sát. Con xuyệt trái pho zoom xuyệt trái zip xuyệt trái 16.708 xuyệt trái đa tạ. Nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 961. Nguyệt Lượng Hoa điên cuồng. Cốt thuyền cùng rùa mấu đều là đến từ thiên ngoại, cái này đóa hoa hiển nhiên cũng là đến từ thiên ngoại. Bạch Tiểu Thuần vỗ túi trữ vật, trong tay xuất hiện Nguyệt Lượng Hoa hạt giống. Nhìn chằm chằm vào hạt giống này nhìn sau nửa ngày, Bạch Tiểu Thuần trong đầu đem kế hoạch của mình một lần nữa suy tư một lần, ánh mắt càng ngày càng sáng. Ha ha, trời không tuyệt đường người a. Bạch Tiểu Thuần phấn khởi trong có chút ít kích động, hắn thực tế cảm thấy đắc ý, là ước pháp tứ chương trong đích đích xác xác không có yêu cầu hắn không thể trồng hoa. Nghĩ tới đây, Bạch Tiểu Thuần lập tức hào hứng bừng bừng ra khỏi phòng, mọi nơi dò xét đều muốn tìm trồng hoa địa phương, tìm một vòng về sau, hắn sờ lên cái cằm. Trồng ở bên ngoài quá nguy hiểm, cái này bắt mạch mỗi người không giảng đạo lý. Mà thôi. Ta còn là trồng tại trong phòng của ta tốt rồi. Bạch Tiểu Thuần sâu chấp nhận quay người sau khi trở lại phòng bắt đầu công việc lu bù lên. Vân Tông chỗ đại địa cùng chính thức mặt đất tuy có khác nhau nhưng lại cơ bản giống nhau. Tại Bạch Tiểu Thuần dưới sự nỗ lực, hắn bắt chỗ phòng bỏ mà gạch cậy mở về sau đào ra cách một trượng phạm vi lớn nhỏ lỗ thủng. Lộ ra cái kia lỗ thủng xuống trắng bóng một đám mây sương mù thổ những, một cỗ hàn khí từ nơi này trong mây mù tràn ra, cảm thụ được trong mây mù rét lạnh, Bạch Tiểu Thuần tinh thần chấn động cẩn thận từng ly từng tí đem Nguyệt Lượng Hoa hạt giống chôn ở mây mù thổ những trong. Làm xong những thứ này, hắn liền mang theo nồng đậm hứng thú cùng chờ mong, khoanh chân ngồi ở một bên, thần thức không ngừng mà đi quan sát Nguyệt Lượng Hoa hạt giống có thể chứng kiến. Hạt giống này tại bị dưới chôn về sau, lại như vật sống, rõ ràng đang run rẩy. Cái này run rẩy không phải là bởi vì sợ hãi, mà là bởi vì kích động dẫn đến. Cái này tâm tình rất rõ ràng, Bạch Tiểu Thuần cảm nhận được về sau, ánh mắt sáng hơn. Ngoan nghe lời Nguyệt Lượng Hoa, mau mau sinh trưởng. Bạch Tiểu Thuần liếm liếm bờ môi, quan sát suốt cả đêm, thấy được theo hạt giống gieo xuống có một tia hàn khí, bị hạt giống này từ trong mây mù hút trở thành bản thân chất dinh dưỡng trong vòng một đêm, rõ ràng đang ở đó hạt giống lên, khai ra mầm xanh. Nhìn xem mầm xanh, Bạch Tiểu Thuần tâm tình sục sôi, lại thêm là có một loại sứ mạng cảm giác, mỗi ngày cũng không thấy được nhàm chán. Hầu như tất cả thời gian đều đặt ở chiếu cố cùng quan sát cái này Nguyệt Lượng Hoa trên. Thời gian trôi qua, qua đi rất nhanh nửa tháng, Bạch Tiểu Thuần tại trong khoảng thời gian này đều không có đi ra phòng bỏ nửa bước. Mặc dù như thế, nhưng Vân Tông những tu sĩ kia đối Bạch Tiểu Thuần nơi đây đàm luận, như trước không có giảm bớt. Bất quá Bạch Tiểu Thuần cũng không tâm tình đi nghe lén. Giờ phút này tất cả của hắn bộ tâm thần đều đặt ở cái này Nguyệt Lượng Hoa lên, nhìn xem mây trắng thổ những bên trong, giờ phút này dài ra một trường rất cao cành lá, Bạch Tiểu Thuần tâm tình rất là sung sướng. Về phần cái kia phiến lá cây cũng bị hắn tải mấy ngày trước, vép vào Nguyệt Lượng Hoa lên, hôm nay theo Nguyệt Lượng Hoa phát triển, cái này lá cây cũng tốt giống như đã trở thành Nguyệt Lượng Hoa một bộ phận, hấp thu bên trong hoa hàn khí. Hết thảy đều hướng về tốt phương hướng phát triển, Bạch Tiểu Thuần nhiều lần đều đang quan sát ở bên trong cười ra tiếng. Ha ha, sẽ không có ta Bạch Tiểu Thuần không nghĩ tới biện pháp. Bạch Tiểu Thuần đắc ý vô cùng, chỉ là lại đi qua 7-8 ngày về sau, Bạch Tiểu Thuần có chút bất mãn đủ. Hắn nhìn lấy đóa Nguyệt Lượng Hoa kia tại chiết cây về sau, sinh trưởng rõ ràng so với trước chậm chạp không ít, đáy lòng có chút lo lắng. Đây cũng quá chậm, như vậy xuống dưới, lúc nào có thể hút xong hàn khí a? Bạch Tiểu Thuần gãi gãi đầu trầm ngâm sau một lúc lâu, hắn cảm giác mình có cần phải muốn cái biện pháp đến thúc hóa cái này đóa hoa sinh trưởng. Về phần thúc hóa phương pháp, đan đạo nhất mạch có quá nhiều lựa chọn, thường thấy nhất đấy chính là dùng đan dược đi thôi phát. Nghĩ tới đây, Bạch Tiểu Thuần vụng trộm đánh giá bốn phía một cái, thần thức cũng lặng lẽ tràn ra quan sát một cái ngoại giới. Ước pháp tứ chương trong chỉ nói không cho ta luyện đan, bán đan, chưa nói không cho ta cho hoa nhỏ cho ăn đan dược. Bạch Tiểu Thuần đích nói mấy câu về sau, vỗ túi trữ vật, lấy ra không ít đan dược, lựa chọn vài loại, đem bóp nát về sau, chiếu vào Nguyệt Lượng Hoa trên. Thuốc này phấn vừa mới đụng chạm Nguyệt Lượng Hoa, hoa này liền chấn động mạnh tràn ra sáng ngời chi mang, giống như khát khao bình thường, nháy mắt liền đem rơi vào trên người thuốc bột, toàn bộ hấp thu. Theo hấp thu, Nguyệt Lượng Hoa rõ ràng nhanh hơn sinh trưởng, thậm chí đã liền kia rễ cây cũng đều kéo dài một ít, tại đây phòng nhà mình phương hướng trong mây mù, hướng về bốn phía chậm rãi lan tràn. Tại đây lan tràn ở bên trong càng nhiều nữa hàn khí bị hấp thu tới đây, thậm chí Bạch Tiểu Thuần chỗ gian phòng, giờ phút này cũng đều thoáng cái rét lạnh không ít. Bạch Tiểu Thuần ánh mắt sáng hơn, một màn này khiến hắn đã có tin tưởng, lập tức liền lại lấy ra không ít đan dược. Lúc mới bắt đầu hắn còn là chọn một cách đi bóp nát, nhưng đến cuối cùng, mắt thấy đóa Nguyệt Lượng Hoa kia coi như một cái động không đáy giống như, không ngừng mà hấp thu về sau, càng phát ra sinh trưởng kia rễ cây càng là khuyết tán phạm vi trăm trượng. Bạch Tiểu Thuần lập tức tin tưởng gấp trăm lần, bóp nát đan dược cũng càng ngày càng nhiều, chủng loại cũng giống như thế. Đây là sinh ăn mặn không kỳ a, quả nhiên là một bảo bối tốn kém. Bạch Tiểu Thuần hào hứng cực cao, ngắn ngủn ba ngày thời gian. Hắn cho cái này đóa hoa cho ăn đan dược, chừng trên trăm miếng, mà cái này Nguyệt Lượng Hoa cũng không phụ nhìn ngắm, lại từ lúc trước hai cỡ bàn tay thành dài đến chừng nhỏ cao nửa trượng. Cánh tay kích thước lá hành cùng với lòng bàn tay lớn nhỏ cành lá, còn có đầu bưng một cái rủ xuống đến nụ hoa, cũng không có không nói rõ cái này đóa hoa phát triển tại Bạch Tiểu Thuần dưới sự nỗ lực, đã đột nhiên tăng mạnh. Mà cái kia vùng chiết cây tại ở trên lá cây, giờ phút này cũng đều xuất hiện mấy cái băng bình thường tơ mỏng, một màn này khiến Bạch Tiểu Thuần càng phát ra phấn khởi, nhất là hắn nhìn đến cái này Nguyệt Lượng Hoa rễ cây, hôm nay đã lan tràn hơn 500 trượng về sau, nụ cười của hắn càng thêm sáng lạn, từ trong túi trữ vật xuất ra đan dược cũng càng ngày càng nhiều. Về phần trồng hoa đối Bắc Mạch ảnh hưởng, nếu như là tại Nghịch Hà Tông hoặc là Tinh Không Đạo Cực Tông, Bạch Tiểu Thuần còn có thể băn khoăn, nhưng tại đây Bắc Mạch, hắn không có bất kỳ áp lực, hắn chỉ nhớ kỹ một điểm. Ta không có trái với ước pháp tứ chương. Bạch Tiểu Thuần lẽ thẳng khí hùng, không ngừng mà bóp nát đan dược cho ăn nguyệt lượng hoa, chăm chú thời gian dù sao vẫn là qua vô cùng nhanh, đảo mắt đi qua nửa tháng. Cái này nguyệt lượng hoa phát triển đã đến một loại khiến Bạch Tiểu Thuần cũng đều sẽ hãi hùng khiếp vía trình độ, hắn phòng bỏ đã triệt để bị cái này nguyệt lượng hoa chiếm cứ. Nhìn trước mắt cái này tráng kiện vô cùng nguyệt lượng hoa, Bạch Tiểu Thuần cũng đều hít vào một hơi, hắn mơ hồ cảm thấy cái này đóa hoa tựa hồ tại chiếu cố của mình phía dưới có chút không giống nhau. Càng làm cho Bạch Tiểu Thuần ngạc nhiên đấy là hắn tại đây đóa hoa lên, rõ ràng cảm nhận được một tia ý thức tồn tại, đối với chính mình cảm giác rất thân thiết, nhất là Bạch Tiểu Thuần đưa tay chạm đến lúc cái này đóa hoa sẽ khẽ chấn động, giống như rất thoải mái bộ dạng. Cái này khiến Bạch Tiểu Thuần nhãn tình sáng lên. Có ý thức. Nghe lời á, không thể lại sinh trưởng, bằng không thì phòng này liền chứa không nổi ngươi rồi. Ta tại đây Bắc Mạch không dễ dàng a, chỉ có thể hạn chế ngươi sinh trưởng, một khi ngươi nứt vỡ phòng này, hai ta đều muốn không may. Bạch Tiểu Thuần hướng về Nguyệt Lượng Hoa nghiêm túc nói vài câu, lại lấy ra không ít đan dược, ném tới, hiện tại hắn đã không cần bóp nát đan dược, nguyên vẹn đan dược quăng ra ra, lập tức đã bị Nguyệt Lượng Hoa phiến lá trực tiếp quấn lấy trong nháy mắt hấp thu. Giống như nghe hiểu Bạch Tiểu Thuần lời nói, tại sau đó trong cuộc sống, cái này nguyệt lượng hoa tại trong phòng, không có tiếp tục sinh trưởng, nhưng kia rễ cây, nhưng là tại đây trong thời gian ngắn điên cuồng lan tràn, hôm nay đã khuyết tán Vân Tông đại địa. Và lại cái này nguyệt lượng hoa không phải là thông thiên thế giới chi vật, có kia chỗ đặc thù, như thế sinh trưởng, lại không có bị người sớm phát hiện, giống như sở hữu có nhất định được ẩn nấp phương pháp. Chỉ là tại nó sinh trưởng lúc cần đại lượng hàn khí, vì vậy trong đoạn thời gian này, Vân Tông tu sĩ dần dần cũng có người đã nhận ra không đúng. Đầu tiên là quanh năm bao phủ tại Vân Tông hàn khí, tại trong nửa tháng này, rõ ràng thiếu đi rất nhiều. Thậm chí có nhiều chỗ bởi vì hàn khí giảm bớt, một ít băng tuyết cũng bắt đầu hóa tan. Cái này kỳ dị một màn theo xuất hiện, lập tức liền đưa tới Bắc Mạch thiên nhân chú ý. Bạch Tiểu Thuần thời khắc quan sát ngoại giới, mắt thấy như thế, cũng thầm nghĩ không ổn, lập tức vuốt nguyệt lượng hoa cấp tốc mở miệng. Hoa hoa, chúng ta thời gian không nhiều lắm, như vậy xuống dưới sớm muộn gì muốn gặp chuyện không may cũng thì thôi, cũng không thể chậm trễ chúng ta đại kế a, ngươi có thể hay không nhanh lên sinh trưởng một cái. Bắt hàn khí đều đưa đến cái kia phiến lá cây trong đi. Bạch Tiểu Thuần lời nói vừa ra, cái này nguyệt lượng hoa chấn động mạnh truyền ra yếu ớt ý thức về sau, Bạch Tiểu Thuần lập tức hiểu ra, trong mắt lộ ra quyết đoán, trực tiếp từ trong túi trữ vật lấy ra đại lượng đan dược, đồng thời ném ra. Nguyệt lượng hoa hết thảy lá cây toàn bộ giãn ra, đem những đan dược này đều quấn lấy về sau, mãnh liệt khẽ hấp. Lập tức toàn bộ Vân Tông đại địa trực tiếp liền truyền ra một tiếng động trời nổ vang. Tại đây nổ vang xuống, Vân Tông cả vùng đất, rõ ràng sinh trưởng ra vô số mầm xanh, những thứ này mầm xanh mới vừa xuất hiện, lập tức liền điên cuồng hấp thu bốn phía hàn khí, khai ra thành từng mảnh như ánh trăng giống như hoa nhỏ. Cùng lúc đó, Vân Tông hàn khí cũng ở đây trong tích tắc bỗng nhiên giảm mạnh. Mà Vân Tông tu sĩ cũng đều lần lượt thấy được mở khắp mặt đất nguyệt lượng hoa, cả đám đều ngây người. Không ít người trực tiếp la thất thanh. Vân Tông lại có thảm thực vật. Cái này. Đây là cái gì hoa? Trời ạ, ta cho tới bây giờ không có nghe nói. Ta Bắc Mạch Vân Tông lên. Rõ ràng có thể có thảm thực vật sinh trưởng. Bắc Mạch Thảo Mộc không đều là tại đặc biệt khu vực tồn tại sao? Ngắn ngủi sau khi kinh hô thì là càng kinh người hơn xôn xao thanh âm. Tại đây Vân Tông đại địa bỗng nhiên quanh quẩn. Nóng quá, ta rõ ràng toát mồ hôi. không đúng, chúng ta Vân Tông hàn khí. Như thế nào thiếu đi nhiều như vậy? Trời ạ, các ngươi nhìn cái băng phòng, nó. Nó rõ ràng hóa tan. Theo hàn khí trên diện rộng giảm mạnh, toàn bộ Vân Tông lập tức băng tuyết hóa tan, thậm chí đã liền nâng mây trắng cái kia Bắc Mạch chiêu bài giống như cực lớn băng điêu. Giờ phút này cũng đều coi như xuất mồ hôi bình thường, có nước đá nhỏ xuống. Một màn này lập tức liền oanh động toàn bộ Bắc Mạch, Vân Lôi Tử đám người cũng đều cấp tốc bay ra, từng cái một trong thần sắc mang theo không cách nào tin, càng cảm thấy được không thể tưởng tượng nổi, thẳng đến Vân Tông đại địa. Nhưng lại tại bọn hắn hàng lâm mà đến nháy mắt, bởi vì hàn khí phạm vi lớn giảm bớt, từng tòa Vân Tông băng các ầm ầm sụp xuống, cái này cũng chưa tính cái gì, khiến tất cả mọi người há hốc mồm đấy, là cái kia nâng mây trắng đại địa băng điêu. Kia trong lòng bàn tay ngón tay cái, có thể chứng kiến bên trong không biết lúc nào đã có rễ cây chui vào theo hấp thu cái này vô cùng to lớn ngón tay cái. Rõ ràng, triệt để hóa tan, đã trở thành nước đá, đầy trời vung vãi. Nổ vang ở bên trong, mây trắng đại địa nghiêng đi một tí, phía trên hết thảy tu sĩ, nhao nhao há hốc mồm, tiến đến Bắc Mạch thiên nhân, cũng đều nhìn xem cái kia ngón tay cái hóa tan sau vung vãi nước đá, trợn mắt há hốc mồm. Ta không nhìn lầm đi. Ta Bắc Mạch bề ngoài. Ta Bắc Mạch chiến thần băng điêu. Hắn ngón tay cái. Không còn. Vân Lôi Tử thì thào nói nhỏ, không xác định đối bên người Phùng Trần, ngây ngốc mở miệng. Nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 962. Áp khởi lai. Vân Tông đại địa nổ vang, mọi chỗ băng phòng sụp xuống, càng có đại lượng nước đá. Từ nơi này tầng mây bên trong vung vãi đại địa, phía trên tất cả Bắc Mạch đệ tử, cả đám đều hô hấp dồn dập, cũng không ít bay ra về sau, nhìn xem cái kia đã mất đi ngón tay cái chiến thần băng điêu toàn bộ há hốc mồm. Ngắn ngủi yên tĩnh sau đó, so với trước còn mãnh liệt hơn nói to làm ồn ào thanh âm bỗng nhiên bộc phát. Tại sao có thể như vậy? Đây là cái gì thực vật? Trời ạ! Ta Bắc Mạch đến cùng làm sao vậy, trong khoảng thời gian này như thế nào liên tục xuất hiện việc như thế? Vốn là trí huyễn đan, sau đó là chiến thần đều mất ngón tay. Ở nơi này xôn xao không ngừng truyền ra lúc, Vân Lôi Tử cùng Phùng Trần đám người, giờ phút này đã thân thể run rẩy, thần sắc biến hóa, từng cái một trong mắt lộ ra điên cuồng, càng có không cách nào áp chế phẫn nộ, ngập trời bộc phát. Bạch Tiểu Thuần. Nhất định là ngươi, Bạch Tiểu Thuần. Gào thét long trời lở đất, Vân Lôi Tử cùng bên người thiên nhân, giờ phút này triệt để nổi giận tại đây gào thét ở bên trong, thẳng đến Bạch Tiểu Thuần phòng bỏ, cấp tốc hướng giết đi qua. Không chỉ có hắn chúng như thế, bốn phía cái kia chút ít Vân Tông tu sĩ, đang nghe được thiên nhân gào thét về sau, cũng đều từng cái một trong mắt lộ ra dữ tợn, ngay ngắn hướng nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần chỗ khu vực. Chết tiệt, nhất định là Bạch Tiểu Thuần làm. Cái này là cái tai họa a, tai họa chúng ta Vân Tông đệ tử cũng thì thôi, hắn rõ ràng còn tai họa chúng ta Vân Tông chiến thần điêu giống như. Giết Bạch Tiểu Thuần. Tại đây mọi người gào thét, thiên nhân đánh tới đồng thời, Bạch Tiểu Thuần tại kia phòng bỏ bên trong, giờ phút này hô hấp lộ ra khẩn trương lo lắng. Nhìn trước mắt Nguyệt Lượng Hoa tại hấp thu ngoại giới kinh người hàn khí về sau, cái kia chút ít hàn khí lập tức dũng mãnh vào hắn chiết cây đi lên trong lá cây. Khiến cho miếng lá cây này trong nháy mắt thì có gần như bảy thành khu vực trực tiếp đã trở thành hàn băng, có thể tưởng tượng như cho Bạch Tiểu Thuần đầy đủ thời gian, hắn có thể rất nhanh làm được bé gái yêu cầu, khiến miếng lá cây này triệt để trở thành băng lá. Nhưng bây giờ rồi lại không còn kịp rồi, ngoại giới gào thét cùng tiếng rít, khiến Bạch Tiểu Thuần trong lòng điên cuồng run rẩy. Hắn một tay lấy cái kia lá cây gỡ xuống cất kỹ, đồng thời lập tức hướng về Nguyệt Lượng Hoa truyền ra ý thức. Nhanh biến trở về hạt giống. Cách này Nguyệt Lượng Hoa không dùng Bạch Tiểu Thuần mở miệng, cũng đã nhận ra sinh tử nguy cơ, trong nháy mắt hết thảy rễ cây héo rũ, đóa hoa héo rũ, thân cành héo rũ. giống như đem hết thảy sinh cơ đều ngưng tụ ở cùng một chỗ, tạo thành một quả cùng lúc trước có rất lớn trình độ bất đồng hạt giống. Bạch Tiểu Thuần không kịp xem xét, lập tức liền đem hạt giống thu vào chữ vật đại bên trong. Ngay tại hắn làm xong đây hết thảy trong nháy mắt, một tiếng động trời nổ vang trực tiếp ngay tại hắn phòng bỏ bên ngoài, bỗng nhiên nổ tung, bành một tiếng, Bạch Tiểu Thuần phòng bỏ trực tiếp đã bị một cỗ đại lực, ngang nhiên oanh mở. Chia năm xẻ bảy ở bên trong, Bạch Tiểu Thuần có chút chật vật rút lui, cấp tốc tránh né về sau, hắn thấy là cái này bốn phía, vô số đằng đằng sát khí Vân Tông đệ tử, còn có chính là Vân Lôi tử cùng Phùng Trần đám người, tốt lắm như muốn nuốt sống bản thân khát máu điên cuồng ánh mắt. Bạch Tiểu Thuần, ngươi muốn chết. Vân Lôi tử điên cuồng hét lên theo Bạch Tiểu Thuần phòng bỏ tan vỡ. Hắn cũng nhìn thấy trên mặt đất cái kia cực lớn lỗ thủng cùng với bốn phía héo rũ nguyệt lượng hoa. Bán trí huyễn đan sự tình, không có giết ngươi, ngươi rõ ràng còn dám đụng đến ta Bắc Mạch căn cơ. Bạch Tiểu Thuần, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Phùng Trần cũng đều tức giận trong mắt sát ý động trời trực tiếp liền nhoáng một cái thẳng đến Bạch Tiểu Thuần, ra tay chính là kia đòn sát thủ giống như thần thông. Nổ vang lúc giữa Bạch Tiểu Thuần khí tức dồn dập, rất nhanh tránh đi về sau, hắn cũng biệt khuất phẫn nộ, hét lớn một tiếng. Bắc Mạch các ngươi chẳng lẽ muốn mưu phản thông thiên đại lục? Từ ta đã đến nơi đây về sau, các ngươi liền nhằm vào ta. Vốn chỉ là ước pháp tam chương, ta nhìn, nhưng ta bán đan dược về sau, các ngươi lại ước pháp tứ chương. Hôm nay ta trồng hoa cỏ mà thôi, ta xúc phạm cái nào một cái ước định. Bạch Tiểu Thuần lẽ thẳng khí hùng, điên cuồng hét lên, hắn giờ phút này cũng bất cứ giá nào rồi, thật sự là tại đây Bắc Mạch hắn cũng rất khó chịu. Đều muốn đối với ta ra tay, không cần phải đi tìm một cái chút ít lấy cớ. Bạch Tiểu Thuần tu vi ầm ầm tản ra, trời xanh hiển hiện hắn cực lớn gương mặt, khí thế toàn diện bộc phát. Vân Lôi Tử cùng Phùng Trần cũng là đau đầu, hai người bọn họ có đau khổ nói không nên lời, chỉ cảm thấy cái này Bạch Tiểu Thuần khó chơi đã đến cực hạn, nhất là Phùng Trần càng là cảm thấy lúc trước bản thân ước pháp tam chương, hoàn toàn chính là đem đá đập phá chân của mình. Thật sự là hắn lúc trước vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới cái này Bạch Tiểu Thuần tai họa năng lực tuyệt không phải một cái ước pháp tam chương có thể ngăn cản đấy. Thậm chí ở đằng kia ước pháp tam chương dưới áp lực đã có lại thêm kinh người bộc phát. Mà sau cùng để cho bọn họ cảm thấy xoắn xuýt đấy là cái này Bạch Tiểu Thuần ngôn từ sắc bén, thân phận lại đặc thù, bọn họ là giết cũng không được. Không giết lại khó giải mối hận trong lòng, cái này khiến Bắc Mạch cái này mấy cái thiên nhân trong lòng biệt khuất, không thể so với Bạch Tiểu Thuần ít. Thậm chí đáy lòng đều đã hối hận, sớm biết như vậy, sẽ không hạn chân Bạch Tiểu Thuần, mà là khiến hắn tranh thủ thời gian rời đi mới đúng. Chẳng những là cái này mấy cái thiên nhân đáy lòng xoắn xuýt, bốn phía Vân Tông đệ tử, từng cái một nhìn hầm hầm Bạch Tiểu Thuần, nhưng trong lòng cũng đều đang ai thán. Đối với Bạch Tiểu Thuần nơi đây khó chơi cùng tai họa, bọn hắn coi như là rõ ràng cảm nhận được. Đều là Phùng Trần lão tổ sai, hắn là Lôi Tông xuất thân, vì vậy bắt cái này Bạch Tiểu Thuần hạn chân tại Vân Tông, đây là không có hảo ý a. Không sai, cái này Bạch Tiểu Thuần khiến hắn đi Lôi Tông đi, buông tha chúng ta Vân Tông đi, chúng ta chiến thần. Đều thiếu đi một cái ngón tay cái. Vân Tông tu sĩ từng cái một bi phẫn, pháp không trách nhiều người, giờ phút này loại này thanh âm cũng không có kiêng kỵ truyền ra. Phùng Trần sau khi nghe được, sắc mặt lập tức khó coi vô cùng, đối Bạch Tiểu Thuần hận cũng càng ngày càng nhiều. Mắt thấy rằng co, đã liền Bắc Mạch bán thần cũng đều ở đằng kia quan tài thủy tinh bên trong, tận mắt nhìn thấy đây hết thảy về sau thở dài một tiếng, vuốt vuốt mi tâm. Đối với cái này Bạch Tiểu Thuần, hắn cũng đều cảm thấy đau đầu không thôi. Hết lần này tới lần khác cái này Bạch Tiểu Thuần theo như lời đấy đều chiếm cứ đạo lý, hắn đích đích xác xác không có xúc phạm ước định. Sẽ không nên cho hắn cái gì ước định. Như vậy xuống dưới không phải là biện pháp, cái này Bạch Tiểu Thuần nói không chính xác còn có thể làm ra càng lớn phong ba. Bắc Mạch bán thần nhíu mày, cố tình khiến Bạch Tiểu Thuần cút ra Vân Tông, nhưng những lời này rồi lại nói không nên lời, dù sao lúc trước Bắc Mạch cưỡng ép hạn chế, hôm nay lại để cho kia rời đi, việc này truyền đi Bắc Mạch liền thật xấu hổ chết người ta rồi. Nghĩ tới đây, Bắc Mạch bán thần trong mắt hàn mang lóe lên, lúc này đây hắn không có hàng Lâm Vân Tông, mà là truyền ra hắn pháp chỉ. Từ đó về sau, hiến pháp tạm thời năm chương, không cho phép tại ta Cửu Thiên Vân Lôi Tông trồng hoa, trồng thảo, dưỡng thú vật, dưỡng dược, luyện khí, luyện đan, trồng hết thảy, dưỡng hết thảy, luyện hết thảy. Thanh âm này như thiên lôi quanh quẩn, nổ vang toàn bộ tông môn lúc, Vân Tông tu sĩ cùng với Bắc Mạch thiên nhân, nhưng không có lúc trước lần thứ nhất lúc cảm giác, giờ phút này cả đám đều trong lòng phát sầu, bọn hắn có thể tưởng tượng, sợ là dùng không được bao lâu, còn sẽ có hiến pháp tạm thời 6 chương, 7 chương. Mà mỗi một lần đều là tại Bạch Tiểu Thuần đã tìm được cửa khẩu đột phá về sau, bọn hắn lại đến phong kín, như vậy xuống dưới. Tại tất cả mọi người dự cảm ở bên trong, sợ là dùng không được bao lâu, không phải là Bạch Tiểu Thuần bản thân đem mình cho giết chết, chính là Bắc Mạch hoàn toàn bị hắn cho chơi hư mất. Bắc Mạch mọi người một nửa thần cách này pháp chỉ tâm có bất mãn, Bạch Tiểu Thuần giống nhau bất mãn, hắn cảm thấy cái này Bắc Mạch hơi quá đáng, lúc này đây lại cho mình ước định hơn nhiều chương một. Bạch Tiểu Thuần thần tình biến ảo, hung hăng cắn răng một cái. Hắn lúc này đây tính thật sự bất cứ giá nào rồi, ngẩng đầu đang muốn mở miệng tranh thủ khiến cái kia bán thần tâm phiền phía dưới, làm cho mình ly khai Bắc Mạch. Nhưng vào lúc này, bán thần đạo thứ hai pháp chỉ, cũng như thiên uy giống như ầm ầm hàng lâm. Thông thiên thị vệ Bạch Tiểu Thuần, mặc dù không có xúc phạm ước định, nhưng lại hủy Vân Tông căn cơ, việc này tội chết có thể miễn. Nhưng tội sống khó tha, đem giam giữ Lôi Tông Lôi Ngục, hạn chế toàn bộ tự do kỳ hạn đến thông thiên sử giả ly khai thời điểm. Như có phản kháng, giết chết bất luận tội. Pháp chỉ trùng trùng điệp điệp truyền khắp tông môn. Bạch Tiểu Thuần sốt ruột rồi, liền vội mở miệng hô to, nhưng hắn tiếng hô mới truyền ra, một cỗ đại lực trực tiếp từ quan tài thủy tinh bên trong bạo phát đi ra. Hóa thành một cái cực lớn tia chớp bàn tay, mặc kệ Bạch Tiểu Thuần có nguyện ý hay không, một tay lấy kia bắt lấy về sau trực tiếp sẽ đưa vào đến bị cái khắc pho tượng nâng lên vô tận tia chớp trong mây đen. Lúc bàn tay lớn biến mất lúc, Bạch Tiểu Thuần thân ảnh cũng biến mất không thấy gì nữa. Vân Lôi Tử đám người mắt thấy một màn này, lập tức thần tình phấn khởi, Phùng Trần cũng là ánh mắt mãnh liệt sáng ngời. Lại càng không cần phải nói cái kia chút ít Vân Tông đệ tử, đang nghe bán thần quyết định này cùng với thấy được Bạch Tiểu Thuần kết cuộc về sau trên mặt lộ ra cuồng hỉ. Cuối cùng đã đi. Lôi Tông Lôi Ngục coi như là bán thần tu vi, ở bên trong cũng đều muốn thừa nhận thiên lôi thời khắc oanh kích cực hình, cái này Bạch Tiểu Thuần tự tìm. Đã sớm nên như thế. Vân Tông hoan hô. Vân Lôi Tử cùng Phùng Trần đám người cũng đều nhẹ nhàng thở ra, nhìn về phía màu đen lôi vân lúc, khóe miệng đều lộ ra cười lạnh. Ngươi coi như là có dữ dội khả năng tại ta Bắc Mạch cũng muốn cúi đầu làm người. Vân Lôi Tử trong mắt mỉa mai càng có khuây khỏa. Cùng lúc đó quan tài thủy tinh bên trong Bắc Mạch bán thần, lông mày cũng lỏng trì hoãn xuống, mắt nhìn lôi tông mây đen thầm nghĩ như vậy đi xử lý. Một phương diện không ngã Bắc Mạch uy danh, một phương diện khác, hắn không tin cái kia Bạch Tiểu Thuần tại lôi trong lao còn có thể làm được cái đại sự gì đi ra. Dù sao cái kia Bắc Mạch lôi ngục, năm đó thế nhưng là giam giữ qua quá nhiều trọng phạm, hôm nay tuy lớn đều trống trải có thể coi là bán thần ở bên trong cũng đều muốn chịu đủ tra tấn, lại càng không cần phải nói thiên nhân rồi. Như vậy có thể yên tĩnh rồi. Bán thần lão tổ hai mắt nhắm nghiền. Nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 963. Hả? A. Cửu Thiên Vân Lôi Tông. Hai tòa cử đại pho tượng nâng lên đấy. Một cách là Bạch Sắc Vân Tông. Một cách là Hắc Sắc Lôi Tông. Giờ phút này, tại đây thỉnh thoảng có tia chớp xuyên thẳng qua mà qua lôi tông hắc vân bên trong, ở đằng kia mây mù ở chỗ sâu trong truyền đến Bạch Tiểu Thuần tiếng kêu thảm thiết. Ta hận Bắc Mạch. Cái này kêu thảm thiết mang theo đau khổ, càng có mãnh liệt không cam lòng, có thể không luận Bạch Tiểu Thuần tại sao gọi hô cũng đều truyền không xuất ra đi. Hắn tại cái này lôi trong ngục đã bị nhốt 3 ngày. Trong 3 ngày Bạch Tiểu Thuần cũng đều tuyệt vọng, hắn chỗ Hắc Vân ở chỗ sâu trong, bốn phía có vô số cấm chế, cái này cấm chế phong ấn bát phương, khiến cho hắn có thể sống động phạm vi không đến 10 trượng lớn nhỏ. Chỉ cần hắn vừa ly khai cái này 10 trượng phạm vi, lập tức liền từ bốn phía hàng lâm vô số tia chớp, cái kia tia chớp thoạt nhìn liền kinh người, một đạo chừng cánh tay kích thước, ẩn chứa diệt sạch chi ý, bị hù Bạch Tiểu Thuần sắc mặt đều trắng bệch. Khinh người quá đáng a. Bạch Tiểu Thuần giờ phút này run rẩy ngồi ở lôi trong ngục, nhìn xem bốn phía trong mây đen, khi thì có từng đạo tia chớp gào thét mà qua, tại đây kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay khốn cảnh trong, Bạch Tiểu Thuần đầu cảm giác mình cả đời này xui xẻo nhất thời điểm, ngay tại lúc này rồi. Hơi quá đáng, ước pháp tam chương, ước pháp tứ chương, ước pháp ngũ chương. Điều này cũng làm cho mà thôi, rõ ràng còn đem ta giam lại rồi. Bạch Tiểu Thuần có loại muốn điên cảm giác. Hắn thử rất nhiều biện pháp, cũng đều vô sự vô bổ. Căn bản là không cách nào ly khai nơi đây, để cho nhất hắn cảm thấy bất đắc dĩ đấy, là mỗi cách mấy canh giờ đều có đại lượng tia chớp từ bốn phía gào thét mà đến, trực tiếp xuyên thẳng qua cái này 10 trượng cấm chế, hướng về hắn không ngừng oanh kích. Cái kia tia chớp nhiều, thoạt nhìn liền kinh thiên động địa, bị hù Bạch Tiểu Thuần chỉ có thể tu vi khuyết tán đi chống cự. Có thể ở chỗ này lôi trong ngục thiên địa linh lực bị ngăn cách, Bạch Tiểu Thuần đã nhìn ra, sợ là dùng không được bao lâu, đương chính mình linh lực khô kiệt thời, sẽ không có thể ngăn cản tia chớp đã đến. Vậy phải làm sao bây giờ? Bạch Tiểu Thuần mặt mày ủ rũ, càng nghĩ càng tại biệt khuất, cuối cùng thở dài một tiếng, chỉ có thể hy vọng Đỗ Lăng Phỉ mau chóng hoàn thành nhiệm vụ, mình cũng có thể sớm chút ly khai. Bắc Mạch, ta nhớ kỹ các ngươi, chờ đó cho ta, chờ ta trở thành bán thần, ta nhất định phải báo thù. Bạch Tiểu Thuần cắn răng, hướng về bốn phía hét lớn một tiếng. Có thể hắn cái này gào to vừa phát ra, một tiếng cười nhạo, từ một bên Hắc Vân bên trong truyền ra. Trở thành bán thần. Ngươi coi như là đã trở thành bán thần, cũng báo không được thù. Người nào? Bạch Tiểu Thuần sững sờ, mãnh liệt nhìn lại. Hắn ở chỗ này 3 ngày rồi, thần thức mặc dù bị hạn chế, có thể hắn nhạy cảm như trước tại, cho tới bây giờ không có phát hiện bên cạnh mình rõ ràng còn có những người khác. Giờ phút này cảnh giác ở bên trong theo nhìn lại, Bạch Tiểu Thuần ánh mắt chỗ, cái kia mảnh mây mù nhưng vẫn làm được cuồn cuộn, chậm rãi mỏng manh về sau, lộ ra tại khoảng cách Bạch Tiểu Thuần nơi đây, ước chừng hơn 100 ngoài. Trượng một chỗ khu vực. Một khu vực như vậy cũng là 10 trượng lớn nhỏ, bốn phía có cấm chế chấn động, ngăn cản hết thảy ra vào, đồng thời có đại lượng tia chớp, ở đằng kia 10 trượng bên trong du tẩu thỉnh thoảng xuyên thẳng qua tại đây khu vực bên trong, một cái khoanh chân ngồi ở chỗ kia héo rú thân ảnh. Thân ảnh ấy có thể nhìn ra là một cái lão giả quần áo lam lũ, gầy da bọc xương bình thường, đã liền khí tức cũng đều yếu ớt. Mà mỗi một lần tia chớp từ kia trong thân thể xuyên thẳng qua thời, thân thể của hắn đều run rẩy vài cái, có thể thần sắc lại một chút cũng không thay đổi. Hiển nhiên thời gian dài tra tấn, mặc dù không cách nào miễn trừ sự thống khổ của thân thể hắn, nhưng ý thức của hắn sớm liền đã thành thói quen cái loại này tia chớp cắn thân thể thống khổ. Giờ phút này tay phải hắn nâng lên, giống như tại sờ chút, tựa hồ cái này 10 trượng cấm chế cũng không cách nào ngăn cản ý chí của hắn, có thể đi đơn giản điều khiển bốn phía sương mù cuồn cuộn. Mà theo Bạch Tiểu Thuần ánh mắt đoán rõ ràng, lão giả kia cũng chậm rãi ngẩng đầu, kia ánh mắt lại cũng như tia chớp bình thường. Bạch Tiểu Thuần chẳng qua là nhìn thoáng qua, liền lập tức hai mắt đau đớn, hít vào một hơi. Tiểu gia hỏa, lão phu chính là bán thần, cũng không một hình dáng bị trấn áp ở chỗ này sao, vì vậy ngươi muốn thề mà nói. Ta khuyên ngươi còn là cho mình xác định một cách cao hơn mục tiêu cho thỏa đáng, ví dụ như trở thành thiên tôn. Lão giả nhích miệng cười cười, ở đằng kia tia chớp chiếu rọi, lộ ra một cái khô héo hàm răng, phối hợp kia rầm rạp ánh mắt, lại để cho Bạch Tiểu Thuần trong lòng run lên. Lão Phu ở chỗ này bị trấn áp quá nhiều năm tháng rồi, từ nơi đây đều là bị trấn áp người, một cho tới hôm nay còn thừa không có mấy, lại nói tiếp, đã rất lâu không thấy được người mới. Đến tiểu gia hỏa, ngươi gặp khiêu vũ sao, cho Lão Phu xoay một người xinh đẹp kỹ thuật nhảy đến giải buồn, nếu là Lão Phu nhìn cao hứng, nói không chừng truyền cho ngươi một ít bí pháp. Có thể cho ngươi ở nơi này thiếu thừa nhận một ít lôi đình cắn thân thể thống khổ. Lão giả trong mắt lộ ra tà dị chi mang, cao thấp đánh giá một cách Bạch Tiểu Thuần, tiếng cười mang theo lành lạnh cùng dịu dị. Bạch Tiểu Thuần vừa mới bắt đầu lại càng hoảng sợ, giờ phút này khôi phục lại, ý thức được người này cùng mình một hình dáng, đều là bị giam giữ ở chỗ này về sau, lá gan cũng lớn lên, trừng mắt. Câm miệng. Lão gia hỏa, ngươi Bạch gia năm đó thế nhưng là trải qua lính canh ngục người, ngươi như vậy lão phạm, không biết bị ta thu thập bao nhiêu cái. Bạch Tiểu Thuần hừ lạnh một tiếng, hất cằm lên. Ta liền thích ngươi như vậy quật cường tiểu mã rồi, hặc hặc, nhớ ký ngươi chỗ lao ngục tại 3000 năm trước cũng giam giữ qua một thớt tiểu mã, đáng tiếc a, chỉ là một cái tháng. Sẽ khóc lấy hô hào ở trước mặt ta các loại vặn vẹo, đầu vì để cho lão phu truyền thụ hắn một ít bí pháp, ta chờ ngươi a. Lão giả hặc hặc cười cười, hiển nhiên là Bạch Tiểu Thuần đến, lại để cho hắn cảm thấy sinh hoạt thoáng cách đã có sắc thái. Bạch Tiểu Thuần trong lòng chính phiền, lão giả này ánh mắt cùng tiếng cười, lại để cho hắn chán ghét, chừng thêm vài lần về sau, sẽ không lại đi để ý tới, mà là ngồi ở chỗ kia. Suy nghĩ có lẽ không cần chờ Đỗ Lăng Phỉ hoàn thành nhiệm vụ, chỉ cần Đỗ Lăng Phỉ đem về, tự ngươi nói bất định cũng có biện pháp ly khai nơi đây. Thời gian trôi qua, một lúc lâu sau, bỗng nhiên đấy, cái này bốn phía trong mây mù tia chớp, thoáng cái nhiều hơn, từ bốn phía gào thét tới gần, giống như mảnh thiểm điện phong bạo. Bạch Tiểu Thuần biến sắc, như vậy thiểm điện phong bạo, hắn mỗi ngày đều muốn trải qua nhiều lần. Giờ phút này tu vi lập tức vận chuyển, hình thành phòng hộ nháy mắt, bốn phía vô số tia chớp xé mặt con thoi cấm chế, nổ vang mà đến. Bạch Tiểu Thuần tu vi khuyết tán toàn lực ngăn cản ở bên trong, nhìn xem bốn phía cái kia vô số tia chớp, hãi hùng khiếp vía, những thứ này tia chớp bên trong ẩn chứa hủy diệt lực lượng. Một đạo không coi vào đâu, có thể Bạch Tiểu Thuần thô sơ giản lược tính toán, cái này bốn phía ít nhất hơn 10 vạn đạo, cái này lại để cho đầu hắn ra run lên. Không chỉ có hắn nơi đây thừa nhận tia chớp lực lượng, một bên lão giả cũng là như vậy, ở đằng kia tia chớp ở bên trong toàn thân hắn run rẩy, có thể thần sắc không chút nào bất động, ngược lại không có hảo ý nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Ngươi bây giờ còn có linh lực. Có thể đi chống cự, bất quá sẽ đi qua 10 ngày, linh lực của ngươi sẽ không có. Đến lúc đó, ngươi đã biết rõ mùi vị. Cái này tia chớp lực lượng vừa mới bắt đầu vẫn không coi vào đâu, có thể tích lũy về sau, hình thành tra tấn, có thể nói thiên địa cực hình. Lão giả toàn thân run rẩy, thanh âm lại không có chút nào run rẩy, ung dung quanh quẩn. Biết rõ ta thích nhất nghe cái gì. Ta thích nhất nghe đấy, chính là những người khác tại đây tia chớp dưới phát ra các loại kêu thảm thiết, nhắm mắt lại về sau thanh âm kia tuyệt vời vô cùng. Lão giả liếm môi, nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần thời trong mắt tà mang càng đậm. Bạch Tiểu Thuần không tâm tình đi để ý tới lão giả, hãi hùng khiếp vía nhìn xem bốn phía tia chớp tại rằng co sau nửa canh giờ chậm rãi biến mất, mà linh lực của hắn cũng hao phí không ít. Hôm nay còn dư lại, đã chưa đủ 7 thành, cái này lại để cho Bạch Tiểu Thuần sắc mặt có chút khó coi. Như vậy xuống dưới không được a. Bạch Tiểu Thuần đầy mặt khuôn mặt u sầu, nhìn xem bốn phía trong mây mù du tẩu tia chớp, minh tư khổ tưởng cân nhắc biện pháp, thật sự là dựa theo hắn tính toán tối đa tiếp qua 10 ngày, chính mình đích đích xác xác linh lực liền khô kiệt rồi. Hắn mặc dù tự tin thân thể lực lượng có thể một bên bán thần đều như vậy thê thảm, Bạch Tiểu Thuần thực đang không có tin tưởng cùng nắm chắc, có thể so với đối phương qua thì tốt hơn. Trong nháy mắt qua đi rất nhanh 5 ngày, trong 5 ngày này thiểm điện phong bão mỗi một lần đã đến, Bạch Tiểu Thuần linh lực đều tại tiêu hao, mà lão giả kia thanh âm cũng đều nói đâu đâu không ngừng. Cái này lại để cho Bạch Tiểu Thuần tâm phiền vô cùng, cho đến cái này ngày thứ 6 đã đến thời, Bạch Tiểu Thuần mãnh liệt ngẩng đầu, hai mắt xuất hiện tơ máu, gắt gao nhìn chằm chằm vào bên ngoài du tẩu tia chớp, hô hấp cũng dồn dập. Hắn suy nghĩ rất nhiều biện pháp, đều bị chính mình hủy bỏ, giờ phút này ở trong đầu hắn chỉ còn lại có một con đường. Ta nhớ được ban đầu ở Thông Thiên Hải bên trên Đại sư huyên độ kiếp thời, ta nuốt vào kiếp vân, ở trong đó đều là lôi đình tia chớp. Tại đây tia chớp bên trong, ngoại trừ ẩn chứa hủy diệt lực lượng bên ngoài càng có sinh cơ. Chi như vậy, đoán chừng là ta cái kia đồ nhi tại giúp ta, cũng không biết ở chỗ này. Hắn có thể hay không tiếp tục giúp ta? Bạch Tiểu Thuần do dự thật lâu, rốt cuộc tại lại một lần thiểm điện phong bạo từ bốn phía tiến đến thời, hung hăng cắn răng một cái. Nếm thử một chút. Bạch Tiểu Thuần mạnh mẽ đứng dậy, nhìn xem bốn phía gào thét mà đến thiểm điện phong bạo, tu vi mặc dù tản ra có thể nhưng không có như lúc trước như vậy toàn lực phòng hộ. Nổ vang lúc giữa, bốn phía hơn 10 vạn đạo thiểm điện hình thành phong bạo, liền trực tiếp xuyên thẳng qua cấm chế, xuất hiện ở Bạch Tiểu Thuần bốn phía, mắt thấy sẽ phải đem bao phủ. Bạch Tiểu Thuần hét lớn một tiếng, mãnh liệt mở to miệng, hướng lên trước mặt tia chớp, mãnh liệt khẽ hấp. Một màn này bị lão giả kia chứng kiến, hắn sửng sốt một chút, sau đó lớn tiếng hổ thẹn cười rộ lên. Lại tới nữa một cách đều muốn đi nuốt tia chớp, cái này không phải là tìm chết sao? Lão phu năm đó tự xưng lôi tổ, thân là Bắc Mạch tán tu bán thần, cũng không dám đi nuốt cái này hủy diệt lôi đình, bị giam ở chỗ này trong năm tháng, đã từng gặp. Hả? A. Lão giả tiếng cười mới ra, tiếp theo trong nháy mắt, hắn liền mãnh liệt thân thể điên cuồng run rẩy, trong mắt đều thiếu chút nữa đến rơi xuống. Ngươi bà ngoại đấy, ngươi. Ngươi là cái quái gì biến thành? Nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 964. Lão đệ. Ta có một bộ thần thông. Lôi tổ cho dù là tại đây thiểm điện phong bạo xuống, cũng đều thiếu chút nữa nhảy dựng lên, vẻ mặt không cách nào tin hoảng sợ, chỉ vào Bạch Tiểu Thuần kinh hô. Giờ phút này Bạch Tiểu Thuần theo cái kia khẽ hấp, lập tức liền đem hơn 10 đạo thiểm điện trong chốc lát hút vào trong miệng. Đây là hắn cẩn thận từng ly từng tí phía dưới mới miễn cưỡng làm được. Hút xong sau hắn lập tức tu vi tản ra, toàn lực ngăn cản mặt khác tia chớp oanh kích. Mà theo tia chớp bị Bạch Tiểu Thuần nuốt vào trong miệng, tại Bạch Tiểu Thuần trong sự kích động, hắn lập tức phát hiện những thứ này tia chớp rõ ràng trong người tự hành tiêu tán, hóa thành kinh người thiên địa lực lượng trực tiếp ngay tại trong kinh mạch du tẩu. Hơn 10 đạo thiểm điện lại có thể so với hắn hơn 10 ngày tu luyện. Bạch Tiểu Thuần ánh mắt lập tức liền sáng. Hô hấp cũng đều tràn ngập mãnh liệt kích động, nhìn về phía bốn phía tia chớp thời cũng không có lúc trước sợ hãi, mà là lộ ra lửa nóng. Thật sự có thể. Bạch Tiểu Thuần phấn khởi ở bên trong, lần nữa tản ra bốn phía tu vi, lại hít một hơi, lúc này đây hắn một hơi trực tiếp hấp trên trăm đạo tia chớp, nổ vang mà đến. Xa xa nhìn qua, những thứ này tia chớp giống như một mảnh dài hẹp quang. Giờ phút này gào thét ở bên trong trực tiếp đã bị Bạch Tiểu Thuần nuốt xuống, hắn sắc mặt lập tức ửng hồng, trong thân thể lại truyền đến ken két thanh âm, có thể so với tu luyện hơn 100 ngày linh lực trong nháy mắt ngay tại trong cơ thể hắn trực tiếp nổ bung. Nổ vang lúc giữa, nhiều như vậy linh lực lại để cho Bạch Tiểu Thuần trái tim nhảy lên ra tốc, đồng thời, hắn không có chút chần chờ, lập tức liền tu luyện Nhật Nguyệt Trường Không Quyết tại trong cơ thể của hắn. Một vòng trăng non chính bay nhanh ngưng tụ ra đến. Mà tu vi của hắn khí tức cũng đều ở đây một cái chớp mắt, rõ ràng so với trước cường hãn một ít. Đây hết thảy bị lão giả kia tận mắt nhìn thấy về sau, cả người hắn đều hoàn toàn choáng váng. Cái này vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Hắn là Bắc Mạch sinh trưởng ở địa phương bán thần cường hãn nhất thời điểm, tự xưng lôi tổ, đối với tia chớp lôi đình tạo nghệ sâu đậm. Có thể coi là như thế này, hắn cũng không dám thôn phệ lôi đình. Bởi vì hắn biết rõ, cái này cửu thiên vân lôi tông tia chớp, tuyệt mỹ không tầm thường, đó là thiên địa ý chí hình chiếu, ẩn chứa hủy diệt lực lượng, đủ để kinh thiên động địa. Nhưng hôm nay, sống sờ sờ ví dụ bày ở trước mặt của hắn, cái này lại để cho lão giả hô hấp đều rối loạn, trong đầu vù vù không ngừng. Chẳng lẽ là ta nghĩ lầm rồi? Cái này tia chớp có thể thôn phệ. Lão giả bị giam giữ thời gian quá lâu, lại bị phá vỡ suy nghĩ, thế cho nên giờ phút này đầu óc có chút hỗn loạn, rõ ràng cũng mở to miệng, hướng về bốn phía tia chớp hấp một cái. Lập tức liền có vài chục đạo thiểm điện ầm ầm mà đến, bị hắn trực tiếp hút vào về sau, lão giả này trong mắt thiếu chút nữa muốn nổ bung. Phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, thân thể kịch liệt run rẩy, càng là phun ra một ngụm lớn máu tươi, thật lâu mới miễn cưỡng khôi phục lại, nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần thời, ánh mắt của hắn u oán vô cùng, thấy tại Bạch Tiểu Thuần giờ phút này chính lần thứ ba thôn phệ tia chớp. Cái này lần thứ ba, Bạch Tiểu Thuần một hơi nuốt vào mấy trăm đạo. Tại đó vẻ mặt say mê hấp thu. Cái này rõ ràng tương phản, lại để cho lão giả chỉ cảm thấy tâm thần trong nhấc lên ngập trời sóng lớn, càng là có loại mãnh liệt không công bằng, giờ phút này càng muốn điên. Tại sao có thể như vậy? Điều đó không có khả năng a. Ta là bán thần, ta năm đó thế nhưng là lôi tổ. Lão giả nơi đây phát điên thời, lúc này đây thiểm điện phong bạo chậm rãi tiêu tán. Bạch Tiểu Thuần hấp thu đã xong cái kia mấy trăm đạo tia chớp, cảm thụ được trong cơ thể mình nhật nguyệt trường không quyết tầng thứ nhất, hôm nay đã hoàn thành hơn phân nửa, hắn phấn khởi trong liếm liếm bờ môi, đối với tiếp theo thiểm điện phong bảo tràn đầy chờ mong. Cái này Cửu Thiên Vân Lôi Tông đối với ta cũng không tệ lắm a, đem ta quan tại một chỗ như vậy, nơi đây đối với những người khác mà nói tại tra tấn, với ta mà nói, đây chính là ta phúc địa a. Bạch Tiểu Thuần càng nghĩ càng tại kích động, giờ phút này đứng người lên, nhìn không được cười ha hà. Mắt thấy Bạch Tiểu Thuần nơi đây đích đích xác xác không có việc gì, và lại tu vi đều gia tăng lên một ít, lão giả tâm thần kịch liệt rung chuyển, lúc này ánh mắt sáng lên tranh thủ thời gian hô to. Tiểu huynh đệ. Bạch Tiểu Thuần trừng mắt lông mày nhướng lên, nghiêng đầu nhìn về phía lão giả. Lão khỉ a, ngươi có chuyện gì? Nghe được mình bị gọi là lão khỉ, lôi tổ ra mặt co rúm vài cái, biết rõ đây là đối phương trả thù chính mình lúc trước xưng hô kia vì tiểu mã nhi. Tiểu huynh đệ, ngươi, ngươi mới vừa rồi là làm sao làm được? Lôi tổ thở sâu tận lực làm cho mình thoạt nhìn hòa ái một ít, không chút nào đi để trong lòng được xưng là lão khỉ, trong mắt mang theo chờ mong trơ mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần. Thật sự là hắn bị giam giữ ở chỗ này đã lâu trong năm tháng, hắn thấy được quá nhiều bị tia chớp đánh chết đấy, cũng nhìn thấy không ít nuốt tia chớp tử vong đấy, vẫn có rất nhiều chịu không được tra tấn mà tự sát, nhưng hôm nay vẫn là lần đầu tiên thấy có người ở chỗ này chẳng những không có việc gì, ngược lại tu vi tinh tiến đấy. Lão khỉ, ngươi gặp khiêu vũ sao, cho đại gia xoay một người xinh đẹp kỹ thuật nhảy giải buồn, nếu là đại gia nhìn cao hứng, nói không chừng truyền cho ngươi một ít bí pháp, có thể cho ngươi ở nơi này thiếu thừa nhận một ít lôi đình cắn thân thể thống khổ. Bạch Tiểu Thuần tay áo hất lên, ngạo nghễ mở miệng. Ngươi! Lôi tổ nghe nói chuyện đó, mãnh liệt trừng mắt, tức giận bay lên, hắn là bán thần. Dù là bị giam giữ ở chỗ này đã mất đi tự do, nhưng tôn nghiêm như trước tại, dù là Cửu Thiên Vân Lôi Tông bán thần đã đến chứng kiến hắn, cũng không có thể đi như vậy nhục nhã. Mắt thấy lão giả này trừng mắt, Bạch Tiểu Thuần cũng trừng tới. Lôi tổ sắc mặt khó coi, cái trán chậm rãi khô lên gân xanh, ánh mắt cũng biến thành âm trầm xuống, đang cùng Bạch Tiểu Thuần ánh mắt nhìn nhau sau nửa ngày về sau, hắn mãnh liệt đứng dậy. Mặc dù linh lực khô kiệt, có thể bán thần uy áp như trước mãnh liệt, oanh long long lúc giữa, tại đây bốn phía bộc phát ra. Ảnh hưởng tới bát phương mây mù, khiến cho những cái kia sương mù hướng về bốn phía không ngừng mà cuồn cuộn, Bạch Tiểu Thuần cũng lại càng hoảng sợ, lui ra phía sau vài bước thời, lão giả kia lại thở sâu, thân thể rõ ràng thời gian dần qua vặn vẹo đứng lên. Mặc dù thân thể của hắn khô gầy, có thể nhưng có chút vận luật ở bên trong cũng là có vài phần thước tha chi ý. Một màn này, lại để cho Bạch Tiểu Thuần lập tức trợn mắt há hốc mồm, một hơi thiếu chút nữa không có thở gấp đi lên. Ngươi thật đúng là xoay a. Bạch Tiểu Thuần đầu nhìn thoáng qua, đã cảm thấy chịu không được, tranh thủ thời gian lui ra phía sau, cười khổ mở miệng. Lôi Tổ không để ý gặp Bạch Tiểu Thuần, phối hợp lại uốn éo một hồi mới khôi phục bình thường, mắt liếc thấy Bạch Tiểu Thuần, vẻ mặt cao ngạo, nhàn nhạt nói ra lời nói. Cái này tính là cái gì, lão phu ở chỗ này bị giam giữ quá lâu, cũng nên tìm giải buồn phương pháp xử lý. Không có việc gì nhảy khiêu vũ, trái ba vòng, phải ba vòng, cổ xoay xoay bờ mông xoay xoay, không được sao. Nghe đối phương cái này nói năng hùng hồn đầy lý lẽ bàn lời nói, Bạch Tiểu Thuần trong mắt chậm rãi lộ ra kính nể, hắn cảm thấy lão gia hỏa này tại một thiên tài, nếu là thay đổi những người khác, bị giam giữ nhiều năm như vậy, đoán chừng đã sớm điên rồi, có thể hắn chẳng những không điên, thậm chí còn tìm ra như thế giải buồn phương pháp. Tiện bối, liền hướng về phía ngươi cách này vũ đạo, chờ ta thoát khốn về sau, ta nhất định tiến đưa ngươi mấy viên thuốc. Bạch Tiểu Thuần hít sâu một hơi, rất nghiêm túc nói ra. Được rồi, nói nhảm đừng nói là rồi, lão khỉ ngươi cũng gọi là rồi, ngươi lại để cho xoay ta cũng uốn éo, hiện tại nên nói ngươi là như thế nào nuốt tia chớp rồi a. Lôi Tổ trong mắt lần nữa sáng lên chờ mong nhìn lại. Mắt thấy lão gia hỏa này vì biết rõ chuyện này đều làm ra như thế nỗ lực, Bạch Tiểu Thuần tại đây bội phục xuống, cũng đã nói bộ phận lời nói thật, bất quá chưa nói hắn đối với Bạch Hảo suy đoán, chỉ nói là chính mình năm đó nuốt qua thiên kiếp, cảm thụ qua thiên kiếp lôi đình bên trong ẩn chứa sinh cơ, vì vậy lúc trước mới thử một cái. Lời nói này, lão giả phải không tin có thể như thế nào hỏi cũng hỏi không ra mặt khác, lão giả có chút tức giận. Ngồi xổm tại đó nghĩ nửa ngày, mắt thấy lại một lần thiểm điện phong bão đã đến, Bạch Tiểu Thuần vẻ mặt hưng phấn tiếp tục thôn phệ tu luyện, đáy lòng của hắn hâm mộ càng phát ra mãnh liệt. Thì cứ như vậy, đi qua 10 ngày sau, Bạch Tiểu Thuần hấp thu tia chớp càng ngày càng nhiều, hắn nhật nguyệt trường không quyết, rõ ràng đều đã đến tầng thứ nhất đại viên mãn, mắt thấy sẽ phải đột phá, bước vào tầng thứ hai. Lôi Tổ thật sự là nhìn không được. Lần nữa nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần, đáy lòng xoắn xuýt một phen về sau, bỗng nhiên mở miệng. Tiểu huynh đệ a, ngươi xem chúng ta có thể ở chỗ này gặp nhau, cũng là có duyên, ngươi bị giam ở chỗ này, ta cũng cảm nhận được ngươi đối với Bắc Mạch hận, ta cũng hận a. Chúng ta là minh hữu. Ngươi nói cho ta biết hấp thu phương pháp xử lý, ta thoát khốn sau giúp đỡ ngươi đối phó Bắc Mạch thế nào. Bạch Tiểu Thuần quét lão giả liếc, không có đi để ý tới, tiếp tục thôn phệ tia chớp hấp thu, cảm thụ được trong cơ thể tu vi tăng trưởng, đồng thời đã ở toàn lực trùng kích cái này nhật nguyệt trường không quyết tầng thứ nhất. Dựa theo hắn tính toán, lại có mấy lần thiểm điện phong bảo, hắn có thể đem nhật nguyệt trường không quyết tầng thứ nhất đột phá, bước vào tầng thứ hai cảnh giới. Mắt thấy Bạch Tiểu Thuần không để ý tới chính mình, Lôi Tổ rối rắm. Sau nửa ngày về sau hung hăng cắn răng một cái, giống như rơi xuống nào đó quyết tâm, lớn tiếng nói. Lão đệ, ta có một bộ kinh thiên động địa thần thông phương pháp, chúng ta trao đổi như thế nào đây? Nói xong thấy Bạch Tiểu Thuần lúc này đây liền nhìn cũng không nhìn chính mình, Lôi Tổ sốt ruột rồi. Ta đây thần thông rất lợi hại, gọi là Vân Lôi Nhân Tổ Bách Biến. Cửu Thiên Vân Lôi Tông cũng có này bí pháp. Bất quá là không trọn vẹn đấy, tu luyện gặp dẫn đến thần hồn phân liệt, mà ta có nguyên vẹn đấy, uy lực mênh mông. Tại thanh âm hắn truyền ra nháy mắt, Bạch Tiểu Thuần dù là tại hấp thu tia chớp, cũng đều sửng sốt một chút, nhìn về phía lão giả. Ngươi mới vừa nói thần thông gì? Vân Lôi Nhân Tổ Bách Biến. Nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 965. Đừng phiền ta. Bạch Tiểu Thuần có chút há hốc mồm, cái này thần thông hắn biết rõ, thậm chí còn tự mình đối với chống đỡ qua, đúng là Vân Lôi Tử đòn sát thủ, nhất là Vân Lôi Tử tại song tử dung hợp về sau, thể hiện ra Vân Lôi Nhân Tổ để bát biến, hóa thân nhân tổ, khiến cho Bạch Tiểu Thuần bất diệt đế quyền. lần đầu bị chính diện trực tiếp tan vỡ. Ngay lúc đó một màn, Bạch Tiểu Thuần đến nay đều ký ức hãy còn mới mẻ, thậm chí công pháp này hắn cũng nhớ thương trong lòng. Đáng tiếc đây là Bắc Mạch không truyền bí pháp, coi như là Bắc Mạch chi tu có thể có tư cách tiếp xúc đấy, cũng đều một tay có thể đếm được. Mà dưới mắt, cái này bị giam giữ ở chỗ này lão đầu tử, lại nói lên môn công pháp này, nhất là cái kia 100 biến ba chữ, lại để cho Bạch Tiểu Thuần cũng đều hít vào một hơi, ánh mắt không khỏi trừng. Mà bắt đầu, lão khỉ, ngươi lừa gạt ai đó, thực cho rằng ta không có tiếp xúc qua cái này cái gì vân lôi nhân tổ thần thông a. Lôi tổ trừng mắt nhìn, không có chút nào bị vạch trần sau lung túng. Hắn cũng là định đem tên nói vang rồi một điểm tốt hấp dẫn Bạch Tiểu Thuần chú ý, giờ phút này vỗ đầu một cái, cười khan một tiếng. Ta từng tuổi này trí nhớ không được tốt, ta nhớ ra rồi, tại vân lôi nhân tổ thập nhất biến, lúc này đây sẽ không sai, chính là 11 biến. Vì chứng minh chính mình theo như lời tất cả đều là thật, lôi tổ lại bổ sung vài câu. Trong đó một đến chín biến tại tu sĩ ngưng tổ nhân tổ pháp tướng cho đến cùng pháp dung hợp về sau trở thành nhân tổ, mà thứ 10 biến khó lường đó là đem bản thân mắt trái biến thành hảo nguyệt, về phần cuối cùng 11 biến càng là kinh thiên động địa, đó là đem mắt phải hóa thành kiêu dương. Nói là 11 biến có thể cuối cùng hai biến uy lực quá lớn. Một khi tu thành bất luận cái gì biến đổi, đều có thể bằng không bạo tăng ít nhất 3 biến lực lượng a, nếu có thể toàn bộ tu thành, đã là 11 biến, cũng là 17 biến. Nghe đến đó, Bạch Tiểu Thuần hoảng hốt một cái, tim đập nhìn không được ra túc. Cửu Thiên Vân Lôi Tông năm đó đối với lão phu công pháp này quen mắt, dùng thủ đoạn hèn hạ đánh cắp trước cửu biến, có thể cái kia cuối cùng hai biến thủy chung không có được. Lúc này mới đem lão phu giam giữ ở chỗ này, không phải là vì cuối cùng hai biến sao? Lôi tổ mắt thấy Bạch Tiểu Thuần giống như động tâm, tranh thủ thời gian lại hít hà vài câu, về phần hắn nói thật hay giả, chỉ có hắn tự mình biết rồi. Bạch Tiểu Thuần phải không thư Cửu Thiên Vân Lôi Tông đem người này giam giữ, là vì cái kia cuối cùng hai biến thật sự là có quá nhiều biện pháp có thể thu hoạch. Ví dụ như làm ra một cái cùng loại hiện tại Bạch Tiểu Thuần cái này trạng thái tu sĩ có thể đem cái kia cuối cùng hai biến lừa gạt đã đến. Có thể hắn còn là động tâm rồi, lại để cho hắn tim đập rộn lên đấy, tại lôi tổ theo như lời thứ 10 biến. Đem mắt trái biến ảo thành hảo nguyệt. Ta tu luyện nhật nguyệt trường không quyết tại tàn thiên. Chỉ có nguyệt quyết, ba tầng về sau đại viên mãn đột phá về sau, có thể lại để cho tu vi của ta từ phía trên người sơ kỳ bước vào thiên nhân trung kỳ. Chẳng qua là công pháp này không có đến tiếp sau. Mà cái này nhân tổ thứ 10 biến. Cùng nguyệt có quan hệ, có lẽ có thể lẫn nhau dung hợp một phen. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây càng phát ra động tâm, mặc kệ cuối cùng có thể hay không thành công. Hắn cảm thấy ít nhất cũng có thể nếm thử một chút nhìn xem. Bất quá Bạch Tiểu Thuần suy nghĩ tâm tư của mình không thể lộ ra là quan trọng nhất. Tại Bạch Tiểu Thuần trong cảm giác bên cạnh cái kia lão khỉ, mặc dù bị giam giữ ở chỗ này thật lâu, đầu có chút không được tốt, mà dù sao tại bán thần cường giả đều muốn từ trong tay hắn đạt được công pháp, tất nhiên muốn trả giá rất lớn đại giới, và lại hơi chút một cách không cẩn thận công pháp tồn tại vấn đề, lấy tu vi của mình, sợ là cũng nhìn không ra đầu mối, và lại cái kia thôn lôi chi pháp, Bạch Tiểu Thuần chính mình cũng không biết tại công pháp gì, lại thế nào đi cho đối phương. Muốn dẫn dắt cái này lão khỉ không nên công pháp, chỉ cần thiên địa lực lượng mới có thể. Bạch Tiểu Thuần như có điều suy nghĩ, thôn lôi chi pháp hắn cho không được, nhưng nếu như cái này tia chớp tại trong cơ thể hắn du chạy một vòng về sau, biến thành có thể bị lão khỉ hấp thu thiên địa lực lượng, thì Bạch Tiểu Thuần liền có rất lớn nắm chắc, đổi lấy công pháp. Bất quá điều kiện tiên quyết là hắn có thể thay đổi tia chớp cấu thành đấy, vì vậy nghiêm mặt còn là không để ý gặp lôi tổ, nhắm mắt tiếp tục thôn phệ bốn phía tia chớp, đồng thời âm thầm đã ở nếm thử. Lôi tổ đợi cả buổi, mắt thấy Bạch Tiểu Thuần nơi đây cái kia vẻ mặt không có hứng thú bộ dạng, đáy lòng cũng rối rắm. Thì cứ như vậy, lại đi qua 7-8 ngày, Bạch Tiểu Thuần tu luyện thủy chung đang tiến hành, khí tức của hắn càng là lấy một loại tốc độ khủng khiếp kéo lên. Cái này lôi ngục vô cùng tia chớp, chính là hắn tu luyện cần thiết tốt nhất chất dinh dưỡng, ngắn ngủn 7-8 ngày trong, hắn nuốt vào tia chớp chừng hơn vạn đạo nhiều. Tính toán ra, có thể so với hắn bế quan nửa giáp 5 tháng một hình dáng, loại này tốc độ tu luyện cho dù là Bạch Tiểu Thuần chính mình cũng đều cảm thấy kinh tâm động phách, thậm chí có loại không chân thực cảm giác. Chẳng lẽ cái này Cửu Thiên Vân Lôi Tông thật là của ta tạo hóa chi địa? Bạch Tiểu Thuần tâm thần đong đưa, cảm thụ được trong cơ thể mình tu vi tại đã trải qua những thứ này tia chớp hấp thu về sau, giờ phút này sớm đã đột phá nhật nguyệt trường không tầng thứ nhất, thậm chí đã liền cái này tầng thứ hai cũng đều đến gần vô hạn đại viên mãn. Như vậy đi tính còn có nửa tháng, ta có thể đột phá tầng thứ hai bước vào thiên nhân sơ kỳ đỉnh cao, nhật nguyệt trường không quyết tầng thứ ba. Bạch Tiểu Thuần kích động, giờ phút này coi như là Bắc Mạch bán thần muốn đem hắn thả ra, hắn đều muốn cái biện pháp đem mình một lần nữa giam giữ ở chỗ này. Thậm chí, ta có thể ở chỗ này đột phá nhật nguyệt trường không tầng thứ ba, khiến cho bản thân tu vi từ phía trên người sơ kỳ tấn thăng đến thiên nhân trung kỳ. Nghĩ đến đây, Bạch Tiểu Thuần chỉ cảm thấy toàn thân huyết dịch tốc độ lưu chuyển đều nhanh không ít, hô hấp kích động vô cùng. Ta như đã đến thiên nhân trung kỳ, Vân Lôi Tử tính là cái đích ấy a. Phùng Trần tính toán cái éo gì a, Bắc Mạch ngũ đại thiên nhân cùng tiến lên, ta Bạch Tiểu Thuần còn không sợ. Bạch Tiểu Thuần con mắt lóe sáng tinh tinh đấy, trong đầu hiện lên cái này tuyệt vời tưởng tượng về sau, hắn nhìn hướng bốn phía tia chớp ánh mắt, đã mang theo điên cuồng si mê. Đồng thời cái này 7-8 ngày trong, Bạch Tiểu Thuần cũng nhiều lần nếm thử đem hút đến tia chớp, tiêu tán kia hủy diệt khí tức, chỉ để lại thiên địa lực lượng. Mặc dù mười đạo trong chỉ có thể thành công một lần, và lại ẩn chứa thiên địa lực lượng không nhiều lắm, có thể cuối cùng là có thể miễn cưỡng làm được. Tiểu huynh đệ, tại Bạch Tiểu Thuần nơi đây kích động thời, Lôi Tổ tại cách đó không xa trong lao ngục, xoắn suýt 7-8 ngày còn là nhìn không được mở miệng. Thật sự là hắn những ngày này nhìn tận mắt Bạch Tiểu Thuần nuốt vào một đạo tia chớp, nhìn xem khí tức của hắn càng ngày càng mạnh. Hắn hâm mộ đã đến cực hạn, cái loại cảm giác này giống như là lòng đang ngứa một hình dáng, lại để cho hắn có chút phát điên. Tiểu huynh đệ, ngươi hãy nghe ta nói, chúng ta trao đổi công pháp thế nào, ngươi dạy ta nuốt tia chớp phương pháp, ta dạy cho ngươi cái này Vân Lôi nhân tổ thập nhất biến. Không có hứng thú. Bạch Tiểu Thuần cũng không ngẩng đầu lên, mí mắt cũng không nhảy, tiếp tục nuốt tia chớp. Ngươi, ta đây chính là không truyền bí pháp a, toàn bộ thông thiên đại lục cũng đều không có mấy cái có thể cùng nó tương đối đấy. Lôi Tổ gấp hơn rồi, tranh thủ thời gian nói ra. Nói không có hứng thú, ngươi có thể hay không yên tĩnh một điểm. Thôn lôi chi pháp ngươi đừng suy nghĩ, không có khả năng. Bạch Tiểu Thuần nhíu mày, không kiên nhẫn sau khi mở miệng, lại tiếp tục thôn phệ tia chớp. Lôi Tổ trong lòng đã bắt đầu chửi mẹ rồi. Hạ quyết tâm công pháp trên chính mình muốn làm chút ít tay chân, nhất định phải lại để cho người này nhìn không ra dưới tình huống, tu luyện đến trình độ nhất định, xuất hiện thân thể phân liệt không thể nghịch tình huống, có thể biểu hiện ra lại chỉ có thể mạnh mẽ bài trừ đi ra dáng tươi cười, ý niệm trong đầu cấp tốc chuyển động, hắn coi như là đã nhìn ra, không phải là đối phương đối với chính mình công pháp này không có hứng thú, mà là đối với cái kia nuốt tia chớp phương pháp rất coi trọng. Không có khả năng cùng mình trao đổi. Mà hắn cũng thực không có gì có thể trao đổi vật. Giờ phút này hung hăng cắn răng một cái. Lôi Tổ mở miệng lần nữa. Ta không nên thôn lôi chi pháp. Ngươi. Ngươi có thể hay không đem cái này tia chớp bên trong ẩn chứa thiên địa lực lượng cho ta một ít. Ta dùng công pháp trao đổi. Bạch Tiểu Thuần lập tức động tâm. Có thể biểu hiện ra còn là giả bộ không có hứng thú bộ dạng. Không chút nào để ý cho đến Lôi Tổ chỗ đó lại giày vò khốn khổ vài câu về sau, Bạch Tiểu Thuần lúc này mới ngẩng đầu, tay phải rất tùy ý vung lên, lập tức một đạo bị hắn hút vào trong miệng tia chớp, tại kia trong cơ thể du chạy một vòng về sau tiêu tán hủy diệt chi ý, hướng theo kia tay phải trực tiếp liền bay vút lên mà ra. Ngươi cái kia thần thông ta tuy có điểm hứng thú, nhưng lại không có thời gian tu luyện, Ngươi muốn không phải là có thể bị hấp thu lôi đình sao? Cho ngươi một đạo, câm miệng cho ta, an tĩnh chút, chớ quấy rầy ta. Bạch Tiểu Thuần ngạo nghễ lúc giữa như bố thí bàn, không kiên nhẫn nói. Oanh một tiếng, cái này tia chớp sẽ mặc con thoi cấm chế, xuất hiện thời, thình lình tại lôi tổ trước mặt. Lôi tổ sững sờ, hắn chẳng thể nghĩ tới, chính mình phí tất cả biện pháp muốn đi trao đổi thiên địa lực lượng, đối phương rõ ràng như vậy tùy ý liền ném cho mình một đạo, thậm chí cũng không muốn thần thông của mình, chẳng qua là làm cho mình đừng đi quấy rầy. Không kịp nghĩ nhiều, lôi tổ nhãn lực, lập tức liền nhìn ra cái này tia chớp bất đồng, hắn mãnh liệt khẽ hấp. Lập tức cái này tia chớp đã bị hắn hút vào trong cơ thể, trong nháy mắt lôi tổ thân hình truyền đến ken két thanh âm, cái kia khô héo thân thể lại xuất hiện một ít sáng bóng, mặc dù cái này tia chớp bên trong ẩn chứa thiên địa lực lượng rất ít, nhưng đối với đã vạn năm không có thể nghiệm qua có thiên địa lực lượng trong người lưu chuyển cảm giác lôi tổ mà nói, cái này linh lực tuyệt vời, lại để cho hắn không khỏi kích động run rẩy. Tiểu huynh đệ, ngươi có thể hay không đừng quấy rầy ta? A, Bạch Tiểu Thuần dương phẫn nộ, ngẩng đầu sau lại ném ra một đạo có thể bị hấp thu tia chớp. Lôi tổ lập tức câm miệng, sợ chọc giận Bạch Tiểu Thuần tranh thủ thời gian hấp thu. Lúc này đây hắn càng kích động, trơ mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần yên lặng chờ đợi, có thể cho đến lại đợi 5-3 ngày. Bạch Tiểu Thuần chỗ đó đối với chính mình không chút nào để ý về sau, lôi tổ sốt ruột rồi. Nếu là không có bị cho thiên địa lực lượng thời, hắn mặc dù hâm mộ, nhưng có thể khống chế một cái. Nhưng hiện tại, hưởng qua ngon ngọt về sau, trong cơ thể linh khí du tẩu cảm giác, lại để cho hắn đều muốn đạt được thiên địa lực lượng khát vọng, so với trước mãnh liệt rất nhiều. Cái kia, lôi tổ cẩn thận từng ly từng tí mở miệng, lời nói vừa ra, Bạch Tiểu Thuần bất đắc dĩ mở mắt ra, lại ném đi một đạo thiểm điện qua. Thì cứ như vậy, thời gian cực nhanh qua đi rất nhanh nửa tháng. Liên tiếp đấy, Bạch Tiểu Thuần đã cho lôi tổ 8 đạo thiểm điện, lôi tổ khát vọng cũng ở đây lần lượt ở bên trong, nhảy lên tới cực hạn, đáy lòng đã ở cảm khái, chính mình xem như chân bảo thần thông tại đối phương trong mắt, sợ thật sự hứng thú không lớn. Bằng không mà nói, đối phương như thế nào không hỏi một câu, đầu vì để cho chính mình tâm miệng. Liền cho 8 đạo thiểm điện, cái loại này tài đại khí thô cảm giác, lại để cho lôi tổ cảm giác mình cùng hắn tương đối, thật sự là như tên ăn mày một hình dáng. Bạch Tiểu Thuần nơi đây, đã ở nửa tháng này ở bên trong đột phá nhật nguyệt trường không quyết tầng thứ 2, bước vào đã đến tầng thứ 3 cảnh giới, khí tức càng mạnh hơn nữa, đồng thời, hắn cũng bắt đầu cân nhắc lôi tổ vân lôi nhân tổ thập nhất biến rồi. Vì vậy, ngày hôm nay tại lại cho lôi tổ một đạo thiểm điện về sau, Bạch Tiểu Thuần giống như tùy ý bàn mở miệng, hỏi một câu. Lão khỉ, ngươi tổng nói khoác, ngươi cái gì kia vân lôi nhân tổ bách biến cỡ nào lợi hại, đem công pháp nói nghe một chút. Nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 966. Người trẻ tuổi bây giờ như vậy không muốn sống sao? Lôi tổ chần chừ một chút, Bạch Tiểu Thuần mắt thấy như thế, thần sắc lập tức bất mãn tràn ngập chịu không nổi. Lão khỉ, thời đại bất đồng, ngươi cái kia công pháp ta thật không có quá rất hứng thú, tựu như cùng trong mắt ngươi chân quý vô cùng thiên địa lực lượng, với ta mà nói chính là chín châu mất sợi lông, đều như vậy ngươi rồi vẫn keo kiệt lời nói, thiên địa lực lượng ta mặc dù nhiều, hãy nhìn tới cũng muốn quý trọng một chút. Lôi tổ nghe xong, lập tức nóng nảy, cười khổ trong thở dài. Ngươi tiểu gia hỏa này, mặc kệ ngươi có phải hay không tận lực chế tạo ra loại cảm giác này. Tóm lại, ngươi thắng. Lôi tổ thở dài một tiếng, hắn mặc dù bị giam ở chỗ này quá lâu, dẫn đến đầu có chút mất linh quang, nhưng hôm nay như vẫn nhìn không ra Bạch Tiểu Thuần thủ đoạn. Sợ là cũng sống không cho tới bây giờ rồi. Bất quá nhìn ra thuộc về nhìn ra, hắn cũng không thể tránh được, chính mình khát vọng thiên địa linh khí cầm giữ tại trong tay đối phương, và lại phương pháp này tại hắn nhìn đến, cũng tuyệt không phải Cửu Thiên Vân Lôi Tông có thể làm được đấy. Là quan trọng nhất, Vân Lôi Nhân Tổ thập nhất biến mặc dù lợi hại, có thể hắn biết rõ Cửu Thiên Vân Lôi Tông bán thần tuyệt sẽ không vì một cái tông pháp thiết lập như thế cảm bẫy, dẫn chính mình bước vào đi vào. Như vậy một suy tư về sau, hắn đối với Bạch Tiểu Thuần nơi đây cũng đều dâng lên một ít cảm khái, dù sao loại thủ đoạn này, hắn hôm nay nhìn thấu về sau cũng hiểu được rất là tán thưởng, cái kia không chỉ là cầm chính mình mệnh môn đơn giản như vậy, mà là liền tâm tình của mình cũng đều được rồi đi vào, nhất là trước cho tia chớp cách làm, như là câu cá bình thường làm cho mình triệt để mắc câu. Có thể nói từ đầu tới đuôi đều tại đối phương khống chế ở trong. Đây hết thảy cũng làm cho Lôi Tổ ở ngoài sáng ngộ về sau, đáy lòng nói thầm đồng thời, nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần trong ánh mắt, cũng nhìn không được nữa thưởng thức. Mà thôi tiểu gia hỏa, ta cũng không nhiều muốn ngươi tia chớp lực lượng cho ta 100 đạo hóa thành trong cơ thể ta linh trùng, liền là đủ. Về phần thần thông, ngươi vả lại nghe kỹ. Lôi Tổ thở sâu, trong mắt lộ ra tinh mang, đôi môi khẽ nhúc nhích, rõ ràng chủ động đấy, liền đem Vân Lôi Nhân Tổ thập nhất biến toàn bộ khẩu quyết đều truyền vào Bạch Tiểu Thuần trong đầu. Lúc này đây, hắn không có che giấu nửa điểm, hoàn toàn báo cho biết bán thần phong phạm tại thời khắc này, từ nay về sau sự tình trên hiển lộ không thể nghi ngờ, giống như không lo lắng Bạch Tiểu Thuần gặp không cho hắn 100 đạo tia chớp. Trên thực tế cũng đúng là như thế, đối với một cái tùy ý liền có thể ném cho mình 8-9 đạo thiểm điện phú ông mà nói, Lôi Tổ biết rõ một điểm, cái kia chính là mình cũng muốn hào phóng một ít. Bạch Tiểu Thuần có chút lung túng, hắn cảm giác mình còn là da mặt quá mỏng, giờ phút này bị vạch trần về sau, nhìn không được vội ho một tiếng, rất nhanh nhớ kỹ trong đầu quanh quẩn Vân Lôi Nhân Tổ thập nhất biến khẩu quyết. Càng nghe hắn càng là phấn khởi, cho đến hoàn toàn nhớ kỹ về sau, Bạch Tiểu Thuần nhắm mắt lại cẩn thận phân tích sau nửa ngày, dương đôi mắt thời, ánh mắt hắn trong đã có kích động. Sơ bộ nhìn có thể cùng Nhật Nguyệt Trường Không Quyết dính liền. Bạch Tiểu Thuần có chút phấn khởi, lập tức liền trực tiếp cho Lôi Tổ hơn 10 đạo tia chớp, cho đến tính toán. Không sai biệt lắm tổng cộng cho Lôi Tổ 50 đạo về sau, Bạch Tiểu Thuần cái này mới dừng lại. Kính xin tiền bối lý giải, vãn bối làm việc cẩn thận còn lại đấy. Chờ ta lúc rời đi, một lần nữa cho ngài khỏe rồi. Bạch Tiểu Thuần cũng không có giấu giếm ý nghĩ của mình, nhìn xem Lôi Tổ, khách khí nói. Đối với Bạch Tiểu Thuần cách làm, Lôi Tổ cũng có thể hiểu được, hừ một tiếng không nói chuyện, nhắm mắt đem chính mình hấp thu những thứ này tia chớp hóa thành thiên địa lực lượng trong người chậm rãi ngưng tụ ra một quả linh trùng. Mắt thấy Lôi Tổ cam chịu việc này, Bạch Tiểu Thuần cũng nhẹ nhàng thở ra, mấy ngày này hắn một phương diện muốn tu luyện, một phương diện muốn lưu ý Lôi Tổ đồng thời cân nhắc đạt được thần thông phương pháp xử lý, rất phí tinh lực. Giờ phút này rốt cuộc đại công cáo thành, cùng Lôi Tổ đạt thành ước định, lòng của hắn cũng an ổn xuống, bắt đầu toàn lực ứng phó đi thôn phệ tia chớp, ra tốc tu hành. Từ bị giam ở chỗ này cho đến hiện tại, đã nhanh gần 2 tháng, Nhật Nguyệt Trường Không Quyết liên tiếp đột phá, đã từ tầng thứ nhất nhảy lên tới tầng thứ 3, mà tu vi của hắn cũng càng ngày càng tăng. Giờ phút này tu vi vận chuyển, khí tức mạnh, đã vô cùng tiếp cận thiên nhân trung kỳ. Việc này nếu là truyền đi, nhất định oanh động ngoại giới, đáng tiếc ngoại nhân coi như là đã biết, cũng chỉ có thể hâm mộ. Làm không được như Bạch Tiểu Thuần như vậy phương thức tu luyện. Hiện tại mục tiêu có 2 cái, một là đột phá Nhật Nguyệt Trường Không tầng thứ 3, tu vi chính thức bước vào thiên nhân trung kỳ. Sau đó, chính là nên tu Vân Lôi Nhân Tổ thập nhất biến, lại để cho kia cùng Nhật Nguyệt Trường Không hoàn mỹ dung hợp. Bạch Tiểu Thuần trong lòng lửa nóng cảm thụ được trong cơ thể cái kia theo Nhật Nguyệt Trường Không quyết tu luyện, ngưng tụ ra Loan Nguyệt. Hắn mãnh liệt ngẩng đầu thời, thần thức ầm ầm tản ra, bao phủ bốn phía trong nháy mắt, đúng là lại một lần thiểm điện phong bão đã đến thời điểm. Bốn phía tia chớp gào thét tới gần, Bạch Tiểu Thuần ánh mắt lộ ra tham lam hào quang, bỗng nhiên mở to miệng, hung hăng khẽ hấp. Cái này khẽ hấp, là hắn dùng toàn lực trong chốc lát cái này bốn phía tiến đến tia chớp. Liền có không ít bắt đầu vặn vẹo, như bị cải biến phương hướng thẳng đến Bạch Tiểu Thuần trong miệng mà đến. Oanh oanh oanh. Một hơi, Bạch Tiểu Thuần liền nuốt mấy trăm đạo tia chớp. Những thứ này tia chớp tại đinh tai nhức óc âm thanh xuống, toàn bộ dung nhập Bạch Tiểu Thuần trong cơ thể trực tiếp nổ tung, hình thành nồng đậm thiên địa lực lượng, dung nhập Bạch Tiểu Thuần loan nguyệt ở bên trong, khiến cho cái này loan nguyệt hào quang lóng lánh, thúc đẩy nhật nguyệt trường không quyết tầng thứ ba, không ngừng mà tinh tiến trong. Nhiều hơn nữa đến một ít. Bạch Tiểu Thuần hai tay bấm niệm pháp quyết, hướng về bốn phía vung lên, lần nữa khẽ hấp. Lập tức lại có mấy trăm đạo thiểm điện nổ vang tới gần, rất nhanh đấy, nửa canh giờ qua. Cái này bốn phía thiểm điện phong bão cũng chầm chầm xuất hiện muốn thối lui dấu hiệu từ đầu tới đuôi. Bạch Tiểu Thuần mặc dù cắn nuốt không ít, nhưng trên thực tế đối với cái này vô cùng tia chớp mà nói, không có ý nghĩa. Mắt thấy tia chớp muốn tản ra, Bạch Tiểu Thuần có chút không cam lòng, hắn biết rõ tiếp theo cần hai canh giờ về sau. Hai tháng này đều là như thế này, tại Bạch Tiểu Thuần phân tích ở bên trong, nếu như có thể cải biến điểm này, tốc độ tu luyện của mình đem nhanh hơn. Nghĩ tới đây, Bạch Tiểu Thuần mạnh mẽ đứng dậy, hai tay bấm niệm pháp quyết, trong cơ thể tu vi toàn diện tản ra, tại thân thể bên ngoài không ngừng mà xoay tròn, hóa thành một cái thật lớn vòng xoáy. Cái này vòng xoáy truyền ra oanh long long nổ mạnh, tạo thành cực lớn lực hút. Cùng lúc đó, Bạch Tiểu Thuần thông thiên pháp nhãn cũng mở ra, đưa hắn năm đó nghiên cứu ra sức đẩy cùng lực hút phương pháp, cũng có thi triển đi ra. Thời gian dần qua, cái này bốn phía nguyên bản muốn tản đi tia chớp, tựu thật giống bị hấp dẫn bình thường, tiêu tán dấu hiệu cũng tốt giống như chậm lại, đến cuối cùng, lại có một nửa đều bị Bạch Tiểu Thuần cứng rắn lưu tại bốn phía. Trong khoảng thời gian ngắn, lôi đình thanh âm ngập trời quanh quẩn, một bên lôi tổ cũng đều mở mắt ra, thấy như vậy một màn về sau, cho dù là hắn cũng đều hít vào khẩu khí. Ngươi muốn làm gì à? Bạch Tiểu Thuần không cách nào đi để ý tới lôi tổ, giờ phút này hắn hô hấp dồn dập, tu vi tại tản ra đồng thời cũng đang không ngừng mà thôn phệ bốn phía tia chớp, mỗi một lần mở miệng đều là mấy trăm đạo lôi đình nổ vang mà đến. Tại đây cưỡng ép tu luyện cùng thôn phệ xuống, tu vi của hắn không ngừng mà kéo lên, cho đến hai canh giờ về sau, Bạch Tiểu Thuần bốn phía tia chớp mới bị hắn cắn nuốt một thành tả hữu, mà một vòng mới thiểm điện phong bạo lần nữa mở ra. Nổ vang lúc giữa, bốn phía bát phương hiện lên mà đến càng nhiều nữa tia chớp, toàn bộ hội tụ tại Bạch Tiểu Thuần nơi đây, tại Bạch Tiểu Thuần thôn phệ ở bên trong, tại tu vi của hắn vòng xoáy hấp dẫn xuống, cái này một vòng thiểm điện phong bạo sau khi kết thúc, lần nữa có một nửa tia chớp lôi đình bị cưỡng ép lưu tại bốn phía. Kể từ đó, theo thời gian trôi qua, Bạch Tiểu Thuần nơi đây tia chớp liền càng ngày càng nhiều, đến cuối cùng bao trùm phạm vi 10 dặm phạm vi, tạo thành một mảnh cực lớn lôi trì. Mà lôi tổ sớm tựu liên tiếp hấp khí ở bên trong, không tiếc triển khai công pháp của mình cưỡng ép lại để cho chỗ ở mình lao lồng cải biến vị trí, rất xa ly khai. Gia hỏa này điên rồi a, hắn ở nơi này là tu luyện, hắn cái này là muốn chết a. Lôi tổ nhìn xem cái kia 10 dặm phạm vi lôi trì, hãi hùng khiếp vía. Bạch Tiểu Thuần một hình dáng nơm nớp lo sợ, nhưng hôm nay đâm lao phải theo lao. Hắn sớm đã đem tu vi ngưng tụ vòng xoáy tản mất rồi, nhưng hôm nay lôi trì đã thành cái này vô số lôi đình cùng một chỗ hình thành lực lượng, hóa thành một cái thiên nhiên hắc động, bao giờ cũng không có ở đây hấp dẫn tia chớp đã đến. Chơi lớn hơn. Bạch Tiểu Thuần không khỏi khẩn trương lên, nhìn xem những cái kia tia chớp, hắn hung hăng cắn răng một cái. Không cố được nhiều như vậy, ta hút. Bạch Tiểu Thuần giống to ở bên trong, điên cuồng thôn phệ, trong cơ thể thiên địa lực lượng cũng điên cuồng bạo tăng. Có thể vừa lúc đó, cái này bốn phía tia chớp, tại Bạch Tiểu Thuần thôn phệ hấp thu thời, bởi vì hắn một hơi cũng liền nuốt mấy trăm đạo, lại bởi vậy mà hội tụ lôi đình quá nhiều, tự nhiên mà vậy đấy. Tại Bạch Tiểu Thuần khẽ hấp phía dưới, những thứ khác tia chớp cũng đều gào thét mà đến. Dù là Bạch Tiểu Thuần nhắm lại cửa, cũng như trước thẳng đến thân thể của hắn mà đi. Bạch Tiểu Thuần ngây ngốc một chút, chẳng quan tâm vượt qua 10 trượng sẽ có tia chớp hàng lâm thét lên công chính muốn lui về phía sau, nhưng vẫn là đã chậm. Nổ vang lúc giữa, hơn vạn tia chớp trực tiếp oanh, hướng theo thân thể của hắn dũng mãnh vào trong cơ thể. Bạch Tiểu Thuần kêu thảm một tiếng, dù là hắn lại có thể nuốt lôi đình, nhưng này tia chớp quá nhiều cũng làm cho hắn thể nghiệm được lôi đình cắn thân thể cảm giác. Cái kia thống khổ lại để cho Bạch Tiểu Thuần nước mắt đều đi ra. Giờ phút này hắn cấp tốc lui về phía sau, đều muốn tránh đi bốn phía lôi đình. Dù là vừa rồi hơn vạn lôi đình đánh vào thiên địa lực lượng bộc phát, khiến cho Nhật Nguyệt Trường Không Quyết tầng thứ 3 trực tiếp đến đỉnh cao, sắp đột phá. Mà tu vi của hắn giờ phút này cũng cuồng bạo vô cùng, vượt ra khỏi bình thường thiên nhân sơ kỳ quá nhiều, chính hướng lên trời nhân trung kỳ, không ngừng mà trùng kích. Vậy cũng không được a, mạng nhỏ trọng yếu nhất. Bạch Tiểu Thuần tâm can phát run, cấp tốc lui về phía sau, có thể hắn cái này khẽ động cũng tạo thành lôi kéo lực lượng, phá vỡ cái này lôi trì cân bằng, khiến cho bốn phía lại có mấy vạn đạo thiểm điện trong nháy mắt đã bị đưa tới. Tại Bạch Tiểu Thuần thê lương kêu thảm thiết ở bên trong, trực tiếp đưa hắn bao phủ ở bên trong. Lúc này đây dung nhập tia chớp quá nhiều, chẳng qua là trong chốc lát, Bạch Tiểu Thuần vẫn còn kêu thảm thiết ở bên trong. Hắn Nhật Nguyệt Trường Không Quyết liền ầm ầm đột phá, tu vi của hắn cũng từ phía trên người sơ kỳ bộc phát, bước vào đã đến thiên nhân trung kỳ. Nơi xa lôi tổ thấy như vậy một màn về sau, toàn bộ người đều nhìn trợn tròn mắt, trợn mắt há hốc mồm. Thật đúng là thời đại bất đồng sao? Người tuổi trẻ bây giờ vì tu luyện đều như vậy không muốn sống sao? Nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 967. Lôi tông kinh ngạc. Tại lôi tổ nơi đây nghẹn họng nhìn chân chối thời, Bạch Tiểu Thuần bốn phía tia chớp đã chậm rãi chấm dứt, toàn thân hắn run rẩy, trên đầu đều tại hơi nước, toàn bộ người đã bị cái kia mấy vạn tia chớp oanh bên ngoài cháy trong non rồi. Cũng may tu vi của hắn khí tức giờ phút này đã không còn là thiên nhân sơ kỳ, mà là bước vào đã đến thiên nhân trung kỳ. Không trọn vẹn Nhật Nguyệt Trường Không Quyết triệt để viên mãn, tại mắt trái của hắn bên trong thình lình có một vòng hảo nguyệt, thoạt nhìn rất là vượt dị, giống như cái này vầng hảo nguyệt tùy thời có thể từ hắn trong mắt trái bay ra, lại để cho cái này trời xanh nhiều thêm một mặt trăng. Loại này kinh người thần thông diễn biến thành dị tượng, nếu có người với hắn nhìn nhau, sợ là sẽ phải có loại giống như tâm thần đều muốn bị hắn hảo nguyệt thu lấy cảm giác. Nhưng đối với Bạch Tiểu Thuần mà nói, hắn giờ phút này không chỉ có thân thể run rẩy, tâm thần cũng đều tại run rẩy. Nếu như có thể, hắn tuyệt đối không muốn dùng như vậy trải qua đi đổi tu vi đột phá. Thật sự là vừa rồi cái kia mấy vạn tia chớp tiến đến một màn, lại để cho hắn nghĩ tới, đã cảm thấy sợ hãi. Ta không muốn tu luyện rồi. Bạch Tiểu Thuần vẻ mặt buồn rười rượi, giờ phút này run rẩy ở bên trong, nhìn xem bốn phía mười dặm trong phạm vi cái kia không ngừng du tẩu, không ngừng bạo liệt tia chớp lôi đình, không dám di động chút nào, hắn sợ a. Rất lo lắng cho mình khẽ động, cái này bốn phía tia chớp lại lần nữa tiến đến. Ngay tại Bạch Tiểu Thuần nơi đây lo lắng quyết định chuẩn bị động một cái thử xem thời điểm, một vòng mới thiểm điện phong bạo từ bốn phía bát phương nổ vang mà đến, có lẽ là bởi vậy mà lôi trì quá lớn, hình thành hấp lực cũng quá mạnh, dẫn đến lúc này đây thiểm điện phong bạo rõ ràng so với dĩ vãng muốn tràn đầy quá nhiều, phô thiên cách địa bình thường, từ bát phương gào thét tới. Bạch Tiểu Thuần chẳng qua là nhìn thoáng qua, liền lập tức hét sầm lên, thân thể cấp tốc lui về phía sau, nhưng hắn vừa lui, cái này bốn phía tia chớp liền oanh một tiếng, có mấy vạn đạo thẳng đến hắn mà đến. Không nên à! Bạch Tiểu Thuần kêu thảm thiết ở bên trong, nơi xa lôi tổ sớm liền chạy, hắn không kịp thở hoạt động chính mình lao lồng, cũng không quay đầu lại, trong miệng đã ở chửi bới. Chết tiệt quá không thông cảm lão nhân gia ta rồi, ta đây đem niên kỷ còn muốn mang theo lao lồng không ngừng mà hoạt động, ta dễ dàng sao? Tại Bạch Tiểu Thuần nơi đây bị tia chớp bao phủ đồng thời, ngoại giới cửu thiên vân lôi tông cũng xuất hiện biến cố, toàn bộ lôi tông chỗ hắc vân mặt đất đột nhiên liền chấn động một cái. Giống như địa chấn bình thường, khiến cho hắc vân cả vùng đất lôi tông tu sĩ lập tức liền cảm nhận được. nhao nhao sửng sốt, rất là kinh ngạc. Vừa rồi mặt đất bỗng nhúc nhích. Làm sao có thể, chúng ta là tại Hắc Vân bên trên, Hắc Vân làm sao sẽ động? Các ngươi có hay không cảm thấy? Chúng ta Lôi Tông tia chớp, mấy ngày nay giống như thiếu đi một tí. Lôi Tông tu sĩ cả đám đều không hiểu thấu, trên thực tế từ khi Bạch Tiểu Thuần bị giam giữ về sau, toàn bộ Cửu Thiên Vân Lôi Tông xuất hiện đã lâu an ninh. Vân Tông tu sĩ bình tĩnh, Lôi Tông nơi đây vừa mới bắt đầu cũng có lo lắng, có thể theo thời gian trôi qua cũng đều chậm rãi yên lòng, đối với bọn hắn Lôi Ngục, toàn bộ Lôi Tông đều tràn đầy tự tin. Vân Lôi Tử đám người cũng là như thế, một lần nữa thể nghiệm có hay không Bạch Tiểu Thuần thời gian về sau, bọn hắn bỗng nhiên đối với loại này bình tĩnh có loại tự đáy lòng cảm thán. Cũng chính là loại này cảm thán khiến cho giờ phút này Lôi Tông Hắc Vân chấn động đặc biệt để người chú ý, nhất là một lần chấn động về sau tại sở hữu Lôi Tông tu sĩ đều kinh ngạc thời, cái này Lôi Tông Hắc Vân rõ ràng xuất hiện lần thứ hai chấn động. Cái này chấn động càng có tiếng nổ vang dầu dĩ quanh quẩn, lập tức khiến cho Lôi Tông tu sĩ từng cái một la thất thanh. Thật sự triển khai. Không đúng. Tia chớp. Các ngươi nhìn chút ít tia chớp. Tại đây kinh hô ở bên trong cũng có người chú ý tới, nguyên bản tại Hắc Vân bên trong, mắt thường có thể thấy được một đạo tia chớp, giờ phút này lại rõ ràng giảm bớt một ít, cũng không ít, lói lên phía dưới trực tiếp chui vào Hắc Vân ở chỗ sâu trong. Một màn này lại để cho Lôi Tông đệ tử từng cách một bay lên mãnh liệt không ổn dự cảm, bầu trời hắc hòm quan tài bên trên Vân Lôi Tử các loại thiên nhân cũng đều ở đây một cái chớp mắt. Sắc mặt biến hóa từng cách một cấp tốc hàng lâm. Chẳng lẽ lại tại Bạch Tiểu Thuần? Chết tiệt, không thể nào là hắn, hắn đều bị giam lại rồi. Ở nơi này người hoảng sợ thời, Lôi Tông Hắc Vân, lần thứ ba chấn động, lúc này đây mãnh liệt hơn truyền ra oanh oanh thanh âm, rung trời quanh quẩn. Cũng chính là ở thời điểm này, tại đây Hắc Vân ở chỗ sâu trong, ở đằng kia lôi trì trung tâm, Bạch Tiểu Thuần hét thảm lên. Hắn đã đem tốc độ triển lái đến cực hạn, về phần cái kia 10 trượng cấm chế, đã sớm hỏng mất, có thể không luận Bạch Tiểu Thuần tốc độ mau nữa cũng đều vô dụng, đến từ chung quanh hắn tia chớp, từ bắt đầu mấy vạn, đã trở thành hơn 10 vạn. Không ngừng mà truy kích mà đi, thậm chí Bạch Tiểu Thuần cũng đã nhìn ra, chính mình tốc độ càng nhanh, hấp dẫn tia chớp thì càng nhiều, có thể hắn không dám dừng lại. A, một khi dừng lại, cái kia hơn 10 vạn tia chớp sẽ đưa hắn bao phủ. Chẳng qua là không ngừng lời nói, tia chớp chỉ biết càng ngày càng nhiều, cái này lại để cho Bạch Tiểu Thuần phát điên. Tại sao có thể như vậy? Bạch Tiểu Thuần khóc không ra nước mắt, nguy cơ trước mắt, ánh mắt hắn đều đỏ, hung hăng cắn răng một cái. Chết tiệt, liều mạng. Những thứ này tia chớp đều là thiên địa lực lượng, sợ cái chim này a. Bạch Tiểu Thuần tự mình an ủi điên cuồng hét lên, ở bên trong trực tiếp cứ dựa theo Lôi Tổ cho khẩu quyết, tu luyện Vân Lôi Nhân Tổ thập nhất biến. Thân thể của hắn cũng tại thời khắc này bỗng nhiên dừng lại, theo dừng lại, cái kia hơn 10 vạn tia chớp oanh một tiếng liền lao qua, nháy mắt liền đem Bạch Tiểu Thuần bao phủ ở bên trong, như muốn xé sách thân thể của hắn bàn trực tiếp nhảy vào kia trong cơ thể. Xé sách thân thể chỗ đau vẫn không coi vào đâu, Bạch Tiểu Thuần da dày thịt béo, còn có thể miễn cưỡng thừa nhận, có thể lại để cho hắn không chịu nổi đấy, tại theo những thứ này tia chớp dũng mãnh vào trong cơ thể chính đang điên cuồng bộc phát thiên địa linh lực, khiến cho hắn giống như đã trở thành một cái không ngừng bị thổi phồng bóng ra. Vân Lôi Nhân Tổ đệ nhất biến. Bạch Tiểu Thuần cố nén thân thể kịch liệt đau nhức, trước mắt đều bỏ ra, điên cuồng vận chuyển thần thông, đem trong cơ thể vô cùng thiên địa lực lượng, với tư cách Vân Lôi Nhân Tổ thập nhất biến thúc đẩy. Cũng chính là nháy mắt công phu, Bạch Tiểu Thuần thân thể liền oanh một tiếng trực tiếp đã trở thành 10 trượng lớn nhỏ, một cỗ cuồng dã chi ý tại trên người hắn bạo phát đi ra. Vân Lôi Nhân Tổ đệ nhất biến trong chớp mắt đã bị hắn tu thành. Không có chấm dứt, Bạch Tiểu Thuần mắt thấy trong cơ thể mình thiên địa lực lượng như trước tràn đầy, hắn mắt đỏ, không có lập tức tu luyện để nhị biến. Mà là vận chuyển nhật nguyệt trường không quyết, đem hai cái này thần thông theo dựa vào chính mình mắt trái, đi song thành gả tiếp. Loại này gả tiếp, Bạch Tiểu Thuần chỉ có thể ở sơ bộ phân tích xuống cảm thấy có thể hoàn thành, nhưng trên thực tế dung hợp ở bên trong tồn tại quá nhiều thất bại khả năng. Nếu là thay đổi địa phương khác, một lần sau khi thất bại, Bạch Tiểu Thuần cần đắm chìm một ít thời gian mới có thể triển khai lần thứ hai. Dù sao hắn coi như là có thể hấp thu thiên địa lực lượng, có thể hai cái thần thông dung hợp, còn là cần tình trạng của hắn tại đỉnh cao thời mới có thể thuận lợi tiến hành. Mà bây giờ, trong cơ thể thiên địa lực lượng tràn đầy vô cùng, Bạch Tiểu Thuần cũng không có lựa chọn khác, lập tức mà bắt đầu nếm thử, lần lượt thất bại, lần lượt nổ vang, lần lượt trong cơ thể thiên địa lực lượng bị phát tiết ra ngoài. Cho đến đã thất bại hơn 10 lần về sau, rốt cuộc tại một lần cuối cùng thời, mắt trái của hắn bên trong mãnh liệt liền tràn ra kinh người ánh trăng. Tại đây dưới ánh trăng, hắn mười trưởng nhân tổ chi thân, lập tức liền cùng Vân Lôi từ lúc trước bộ dạng bất đồng. Một cỗ khó tả khí tức, nháy mắt ngay tại Bạch Tiểu Thuần trên người tràn ra, nhất là kia mắt trái nguyệt ấm, giống như có thể khống chế trời xanh đêm tối hảo nguyệt. Thành công! Bạch Tiểu Thuần không có thời gian đi kích động, giờ phút này trong cơ thể hắn thiên địa lực lượng, mặc dù hao phí hơn phân nửa, có thể còn lại những cái kia, như trước lại để cho hắn cảm thấy thân thể giống như cũng bị trống bạo, rơi vào đường cùng. Bạch Tiểu Thuần gào thét ở bên trong, bắt đầu tu luyện Vân Lôi Nhân Tổ để nhị biến. Không bao lâu, thân thể của hắn tại nổ mạnh xuống, trực tiếp hóa thành 20 trượng lớn nhỏ, để nhị biến. Thành công! Không có chấm dứt, kế tiếp là để tam biến, để tứ biến. Oanh oanh âm thanh tại đây lôi trì bên trong, tại đây vô số tia chớp lôi đình vần quanh xuống. Bạch Tiểu Thuần thân thể từ 20 trượng biến thành 30 trượng, sau đó đã trở thành 40 trượng, không nói có thể khởi động thiên địa, thế nhưng rung động bát phương. Cái kia một thân cuồng dã khí tức, còn có vốn là bất tử cốt thân thể, phối hợp nhân tổ biến thành cường hãn, khiến cho Bạch Tiểu Thuần nơi đây tại thân thể cường hãn trình độ bên trên đã vượt qua nào đó cực hạn. Nếu là Vân Lôi Tử ở chỗ này thấy như vậy một màn, tất nhiên sẽ hoảng sợ đến cực điểm. Hai người bọn họ thi triển cùng một cái thần thông, mà Bạch Tiểu Thuần nơi đây rõ ràng so với hắn mạnh mẽ ra rất nhiều. Nhất là mắt trái Nguyệt Ngân càng làm cho cái này nhân tổ biến uy lực lớn phạm vi bộc phát. Như thay đổi lúc khác, Bạch Tiểu Thuần nhất định rất kích động, nhưng bây giờ, hắn đã phát giác được thân thể của mình đối với hấp thu cái này hắc vân bên trong tia chớp, giống như đã đến nào đó cực hạn, trừ phi đổi một loại tia chớp lôi đình lực lượng, bằng không mà nói sợ là hấp thu nữa không có bao nhiêu, liền không cách nào đi hấp thu. Cái này cùng công pháp thần thông không quan hệ, thuần túy là thân thể cực hạn, như là đan dược một hình dáng. Mà một khi đã đến lúc kia, cái này bốn phía tia chớp liền không còn là bồi dưỡng, mà là trở thành có thể đem kia diệt sạch hủy diệt căn nguyên. Có thể bốn phía tia chớp giống như cũng theo Bạch Tiểu Thuần cường hãn càng phát ra tiến đến, nổ vang lúc giữa, lúc này đây lại có vài chục vạn đạo trực tiếp oanh đến. Bị hù Bạch Tiểu Thuần thật sự muốn khóc, thanh âm đều mang theo khóc nức nở, uống rượu độc giải khát bàn gào thét. Vân Lôi Nhân Tổ để ngũ biến a. Nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 968. Bạo. Nổ vang lúc giữa, Bạch Tiểu Thuần 40 trượng thân thể mãnh liệt liền bành trướng, cho đến đã trở thành 50 trượng về sau, Vân Lôi Nhân Tổ để ngũ biến đột nhiên nhưng hoàn thành. Giờ phút này Bạch Tiểu Thuần toàn thân cao thấp tràn ra khí tức kinh khủng, hắn mắt trái Nguyệt Ngân lóng lánh, khiến cho hắn mặc dù để ngũ biến có thể nếu thật tính chiến lực mà nói, đem nhiều ra ba biến lực lượng cũng liền là để bát biến. Phải biết rằng lúc trước Vân Lôi Tử dung hợp về sau cũng chỉ là có thể bày ra đến để bát biến mà thôi, bộc phát ra vượt qua thiên nhân hậu kỳ lực lượng, vô hạn tiếp cận thiên nhân đại viên mãn. Mà hôm nay Bạch Tiểu Thuần đem so với Vân Lôi Tử còn muốn kinh người. Có thể hắn không có vui sướng, chỉ có sợ hãi. Tại Vân Lôi Nhân Tổ để ngũ biến tu thành về sau, thân thể của hắn đối với cái này hắc vân tia chớp đã đến cực hạn, không cách nào đi hấp thu nửa điểm. Mà cái kia tia chớp như trước cuồng bạo, giờ phút này nổ vang lúc giữa, hướng về Bạch Tiểu Thuần trực tiếp oanh, bị hù Bạch Tiểu Thuần tranh thủ thời gian mở ra đi nhanh, cấp tốc bỏ chạy. Hắn tốc độ so với trước nhanh quá nhiều, đồng dạng cái này bốn phía tia chớp cũng lớn hơn phạm vi, càng lớn số lượng truy kích mà đến. Không còn là hơn 10 vạn đạo, mà là gần 100 vạn đạo. Thả mắt nhìn đi, một màn này kinh thiên động địa, lại để cho đất xa xa tránh đi lôi tổ, cũng đều yết hầu chuyển động, chống mắt liếu lưới, thân thể run lên một cái, không chút nào suy nghĩ lấy Bạch Tiểu Thuần vẫn thiếu nợ chính mình 50 đạo thiểm điện sự tình. Lập tức khống chế lao lồng, tranh thủ thời gian lần nữa lui về phía sau. Ngàn vạn đừng tới đây. Ngàn vạn đừng tới đây. Lão nhân gia ta thể cốt không được, không chịu nổi. Còn là người tuổi trẻ bây giờ gặp chơi a. Lôi tổ tâm thần run rẩy, vừa muốn lui ra phía sau, Bạch Tiểu Thuần ở đằng kia lôi trì ở bên trong kêu thảm thiết xuống, cũng nhìn thấy lôi tổ. Hai người thần thức vừa mới đụng chạm, lôi tổ liền hét lên một tiếng, liều mạng toàn lực, nổ vang lúc giữa, mang theo lao ngục trong nháy mắt đi xa. Bạch Tiểu Thuần vẻ mặt bi phẫn, có thể cũng không dám dừng lại, chỉ có thể ở cái này hắc vân bên trong, không ngừng mà bay nhanh, ý đồ ly khai cái mảnh này tràn đầy lôi đình cùng hấp lực lôi trì, mà chung quanh hắn tia chớp cũng càng ngày càng nhiều. Rất nhanh đấy, Bạch Tiểu Thuần ánh mắt đều muốn thẳng, hắn cảm nhận được bởi vì chính mình bay nhanh, bốn phía tia chớp càng phát ra cuồng bạo ở bên trong, lôi trì dần dần bất ổn. Muốn phát nổ. Bạch Tiểu Thuần chỉ cảm thấy ra đầu oanh một tiếng, như muốn nổ tung, thét lên trong hắn triển khai tốc độ cao nhất, điên cuồng đào tẩu. Nơi xa lôi tổ, giờ phút này trong mắt đều muốn đến rơi xuống. Tuy rằng cũng rất lo lắng nhưng lại hô hấp dồn dập, có chút kích động. Muốn phát nổ. Tốt, nhiễu loạn càng lớn càng tốt, nói không chừng. Ta có thể thừa cơ đào tẩu. Đây hết thảy nói rất dài dòng, nhưng trên thực tế đều là tại thời gian rất ngắn phát sinh. Giờ phút này ngoại giới toàn bộ hắc vân chấn động càng phát ra mãnh liệt, thậm chí đều nhìn không tới chút nào tia chớp du tẩu, càng có một cỗ lại để cho tất cả mọi người bất an cuồng bạo cảm giác, giống như từ nơi này hắc vân bên trong đang tại cấp tốc công tác chuẩn bị. Vân Lôi Tử, Phùng Trần đám người, Bắc Mạch năm vị thiên nhân, giờ phút này toàn bộ hàng lâm lôi tông từng cách một tại thấy được hắc vân sau khi biến hóa đều sắc mặt cuồng biến. Thần trí của bọn hắn càng là tại đây một cái chớp mắt tản ra, dung nhập trong mây đen, nhưng này lôi ngục không tầm thường, thần trí của bọn hắn lại không cách nào tiến vào rất rộng, căn bản là nhìn không tới trong đó chuyện đã xảy ra. Đây rốt cuộc là làm sao vậy? Chết tiệt, nhất định là Bạch Tiểu Thuần. Phùng Trần đều tại ngươi, ngươi lúc trước sẽ không nên cho hắn ước pháp tam chương. Còn có Vân Lôi Tử, cái này Bạch Tiểu Thuần chính là cái tai họa, ngươi trêu chọc hắn làm gì a? Theo lo lắng, Bắc Mạch mặt khác ba cái thiên nhân cũng nhìn không được hướng về Vân Lôi Tử cùng Phùng Trần gầm nhẹ trách cứ oán trách. Vân Lôi Tử cùng Phùng Trần sắc mặt khó coi, nhưng lại nói không nên lời cái gì, mọi người ở đây lo lắng thời, bỗng nhiên đấy, trời xanh trên thủy tinh quan tài bên trong, một đạo lại để cho năm người kinh hãi thần thức. Bỗng nhiên tản ra trực tiếp dũng mãnh vào hắc vân bên trong, rất nhanh đấy, từ cái kia thủy tinh quan tài bên trong, liền truyền ra một tiếng lay động thiên địa gào thét. Bạch Tiểu Thuần. Thanh âm này truyền ra nháy mắt, Bắc Mạch bán thần thân ảnh trong nháy mắt liền ra hiện tại trong giữa không trung, vẻ mặt lo lắng, giống như nói liên tục lời nói thời gian đều không có, tay phải mãnh liệt nâng lên trực tiếp vung lên. Lập tức một cổ gió lốc. Ngay tại lôi tông trực tiếp tản ra, nổ vang ở bên trong, vòng quanh lôi tông trên sở hữu tu sĩ, tại đây trong tích tắc trực tiếp chuyển qua xa xa. Ngay tại Bắc Mạch bán thần làm xong đây hết thảy trong nháy mắt, một tiếng tại Bắc Mạch hầu như cho tới bây giờ không có xuất hiện qua động trời nổ mạnh trực tiếp ngay tại lôi tông hắc vân đại địa bên trong, ngập trời bộc phát. Oanh oanh oanh! Cái này thanh âm cực lớn trực tiếp lại để cho vô số tu sĩ bị chấn phun ra máu tươi, dù là Vân Lôi Tử đám người cũng đều thân thể chấn động mãnh liệt cấp tốc lui về phía sau thời, hoảng sợ nhìn xem hắc vân đại địa. Toàn bộ hắc vân đại địa trực tiếp liền nổ bung ở trên sở hữu kiến trúc trong nháy mắt liền trở thành tro bụi, Một đạo tia chớp từ cái kia hắc vân bên trong phóng lên trời, thẳng đến trời xanh mà đi, xa xa nhìn qua giống như tia chớp chi đang muốn phá tan không trung. Càng có một cỗ kinh người trùng kích tại thời khắc này hướng về bốn phía oanh long long khuyết tán, những nơi đi qua thiên địa biến sắc, phong vân dũng động, nổ mạnh quanh quẩn hồi lâu, mà cái kia hắc vân đại địa giờ phút này tại đây tan vỡ ở bên trong, lại có gần như bốn thành khu vực trực tiếp liền toái diệt rồi. Thậm chí hắc vân ở dưới lôi tông chiến thần pho tượng cũng đều xuất hiện một đạo khe hở. Nhìn lại thời, giờ khắc này cửu thiên vân lôi tông như là bị đánh bàn, vân tông uể oải, pho tượng thiếu đi ngón tay cái, lôi tông tàn phá, chẳng những pho tượng vết sách lan tràn, hắc vân đại địa cũng đều rút nhỏ không ít. Vân lôi tử sống ở đó vành mắt, phùng trần nhìn choáng váng, mặt khác ba vị thiên nhân cũng đều bối rối, cho dù là Bắc Mạch bán thần, giờ phút này cũng đều khí toàn thân phát run, trong đầu vù vù không ngừng, tóc đều nhanh dựng lên. Lại càng không cần phải nói những cái kia bị cuốn đi lôi tông tu sĩ, cả đám đều không cách nào tin, nhìn xem lạ lẫm lôi tông, vẻ mặt mờ mịt, đây hết thảy quá nhanh thế cho nên bọn hắn còn không có kịp phản ứng. So với việc lôi tông, giờ phút này vân tông tu sĩ nhao nhao lúc hít vào đồng thời đã ở may mắn. Cũng may Bạch Tiểu Thuần không có bị giam tại vân tông. Bọn hắn đối với Bạch Tiểu Thuần tai họa năng lực đã là sợ hãi đã đến cực hạn. Cái này Bạch Tiểu Thuần chọc không được a. Thiên nhân lão tổ váng đầu nữa a. Rất tốt mà, không nên đem hắn hạn chân tại Vân Tông, có thể ra hỏa này có thể bán dược độc hại ta Vân Tông tu sĩ, không cho hắn bán thuốc về sau, hắn có thể trồng hoa hủy ta Vân Tông căn cơ. Đến cuối cùng, đều đem hắn nhốt tại được xưng bán thần cũng đều muốn chuẩn bị thủ tra tấn lôi trong ngục, ra hỏa này. Ra hỏa này rõ ràng có thể làm cho lôi ngục nổ bung, càng làm cho lôi tông mặt đất thiếu đi thân cận bốn thành. Trời ạ, hắn còn là người sao? Tinh không đạo cực tông tu sĩ tại làm sao sống được a? Không đều nói cái này Bạch Tiểu Thuần luyện đan mới có thể kinh thiên động địa sao? Có thể hắn tại ta Bắc Mạch không có luyện đan cũng đã như vậy. Như hắn lại đi luyện đan, một mình hắn liền có thể hủy chúng ta toàn bộ Bắc Mạch a. Rất nhanh đấy, từng trận xôn xao loạn xì bát nháo, mang theo từng tiếng không thể tưởng tượng kinh hô tại cửu thiên vân lôi trong tông đột nhiên nhưng quanh quẩn. Cũng chính là tại lúc này, có người chú ý tới ở đằng kia thiếu đi bốn thành khu vực hắc vân đại địa bên trên có một cái toàn thân rất là chật vật thân ảnh thời gian dần qua bò lên đi ra. Bạch Tiểu Thuần sắc mặt trắng bệch, suốt mồ hôi chán, vừa rồi cái kia một cái chớp mắt hắn thiếu chút nữa đã bị nổ chết rồi. Ta về sau không bao giờ nữa hấp thu tia chớp rồi, quá nguy hiểm. Bạch Tiểu Thuần vẻ mặt buồn rười rượi, vừa mới leo ra, bỗng nhiên đấy, một tiếng cuồng bạo đủ để cho thiên địa run rẩy gào thét, liền từ hắn phía trên, mãnh liệt gầm hét lên. Bạch Tiểu Thuần, cái này gào thét, đúng là Bắc Mạch bán thần truyền ra. Hắn giờ phút này tức sùi bọt mép, thanh âm vượt qua thiên uy, bị hù Bạch Tiểu Thuần mãnh liệt liền nhảy dựng lên, vẻ mặt khẩn trương thời, Bắc Mạch bán thần đã một bước đi ra, mắt thấy sẽ phải thẳng đến Bạch Tiểu Thuần mà đi, nhưng đột nhiên đấy, cái này Bắc Mạch bán thần thần sắc đột biến, lại cải biến phương hướng, bước chân rơi xuống thời trực tiếp tại xa xa trời xanh một mảnh trống trải khu vực. Lôi tổ, ngươi dám chạy? Lời nói lúc giữa, cái này Bắc Mạch bán thần tay phải nâng lên, mãnh liệt nhấn một cái, lập tức một khu vực như vậy liền trực tiếp than sụp đổ xuống, lôi tổ cái kia gầy còm như hầu tử bàn thân hình, lập tức hiển lộ, hắn không có dừng lại, quay người liền cấp tốc đi về phía trước, toàn bộ người hóa thành một đạo thiểm điện, ầm ầm đi xa. Bắc Mạch bán thần không rảnh để ý tới Bạch Tiểu Thuần. Giờ phút này sắc mặt âm trầm, cất bước lúc giữa trực tiếp đuổi theo, đối với hắn mà nói, cái này lôi tổ tầm quan trọng, vượt xa đi trừng phạt Bạch Tiểu Thuần. Một màn này nghịch chuyển, lại để cho Bạch Tiểu Thuần mồ hôi lạnh đều chảy xuống. Cái này Bắc Mạch không có cách nào khác ngây người, muốn tranh thủ thời gian trốn a. Bạch Tiểu Thuần thần sắc tràn đầy bất an, giờ phút này cũng bất chấp thiên tôn pháp chỉ rồi thân thể mãnh liệt lao ra, sẽ phải chạy ra cửa thiên vân lôi tung. Nhưng lại tại hắn đi ra nháy mắt, Bắc Mạch thiên nhân trong phùng trần toàn bộ người liền phát ra giống to một tiếng, thân thể ầm ầm lúc giữa thẳng đến Bạch Tiểu Thuần mà đi. Hắn thật sự là biệt khuất, hắn đối với Đỗ Lăng Phỉ có yêu mộ, vì vậy nhìn Bạch Tiểu Thuần vượt qua không vừa mắt, cho nên mới đã có ước pháp tam chương. Cái này ước pháp tam chương lúc ấy lại để cho hắn rất đắc ý, vốn định muốn tra tấn Bạch Tiểu Thuần, có thể lại không nghĩ rằng lần lượt bị Bạch Tiểu Thuần phá cục, đến cuối cùng toàn bộ tông môn từ trên xuống dưới đều tại oán trách hắn. Hôm nay hắn tức giận ngập trời, ra tay chính là đòn sát thủ, toàn bộ người thình lình hóa thành một đạo màu đỏ tia chớp, giống như có thể toái diệt thần hồn bàn, nháy mắt liền tới gần Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần cũng nổi giận, bỗng nhiên quay đầu. Nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 969. Ta cũng chịu đựng các ngươi thật lâu rồi. Bạch Tiểu Thuần, ta chịu đựng ngươi đã lâu rồi. Phùng Trần gào thét, hóa thành màu đỏ tia chớp, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã đến Bạch Tiểu Thuần trước mặt. Một thân thiên nhân trung kỳ tu vi chấn động, giờ phút này cũng đột nhiên bạo phát đi ra, tạo thành diệt sạch bàn một kích, hướng về Bạch Tiểu Thuần mi tâm, ngay lập tức tới gần. Phùng Trần, ta cũng chịu đựng ngươi đã lâu rồi. Bạch Tiểu Thuần quay đầu thời đồng dạng gào thét, thật sự là hắn tại nhìn thật lâu, từ đi tới nơi này Bắc Mạch về sau, liền thủy chung chịu đựng, ước pháp tam chương, bốn chương, năm chương. Đây hết thảy tích lũy, dù là Bạch Tiểu Thuần tính cách không muốn đánh đánh giết giết, thế nhưng cuối cùng là phát nổ, đưa hắn tại man hoang thời tôi luyện ra tính cách cũng không tự chủ được hiển lộ ra. Giờ phút này trong mắt lộ ra tàn khốc, tại Phùng Trần đã đến nháy mắt, Bạch Tiểu Thuần trong mắt trái nguyệt ngân lóng lánh, tay phải hắn nâng lên vung mạnh lên, cái này nguyên bản trong sáng trời xanh, lại tại đây trong tích tắc thật giống như bị tầng một tấm màn đen che đậy, trong nháy mắt liền đen kịt một mảnh. Càng là tại đây đen kịt ở bên trong, trên bầu trời Thái Dương bị che đậy, lại có một vòng hảo nguyệt cao cao treo lên, cái này ánh trăng xuất hiện một cái chớp mắt, bốn phía Bắc Mạch người toàn bộ tâm thần chập chờn giống như thần hồn bị nhiếp ở. Phùng Trần cũng hít vào một hơi, hắn lập tức liền cảm nhận được một cỗ mãnh liệt nguy cơ, hoảng sợ trong thân thể đột nhiên mà lui về phía sau, nhưng lại tại hắn lui ra phía sau đồng thời, Bạch Tiểu Thuần trong miệng âm lãnh truyền ra hai chữ. Vẫn nguyệt. Lời nói vừa ra, thiên địa tựa hồ càng thêm đen kịt, nổ vang bát phương, tại Phùng Trần hóa thành màu đỏ tia chớp bên trên lại tại đây một cái chớp mắt xuất hiện ánh trăng ấm ký, cái này ấm ký vừa mới biến ảo, liền lập tức tự hành hấp thu đến từ bốn phía nguyệt quang, khiến cho bản thân càng phát ra sáng chói. Oanh oanh oanh. Mãnh liệt âm thanh đúng là từ Phùng Trần trong cơ thể truyền ra, hắn hóa thành màu đỏ tia chớp, giờ phút này lập tức tan vỡ, lộ ra tia chớp bên trong thân ảnh, mà nguyệt ngân như tủy tận xương bình thường, giờ phút này kia trong thân thể như trước tồn tại. Và lại không ngừng mà khuyết tán ra, mà theo nguyệt ngân mở rộng, Phùng Trần phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, hắn hoảng sợ phát hiện thương tổn tới mình không chỉ là cái này nguyệt quang, vẫn có tu vi của mình. Tựa hồ cách này nguyệt ngân tác dụng tại đem trong cơ thể mình thiên địa lực lượng đồng hóa bình thường biến thành nguyệt quang, mà một khi triệt để hoàn thành chẳng khác nào tại đem chính mình hình thần câu diệt. Đây là thần thông gì? Phùng Trần thân thể thật giống như bị vô hình ngọn núi va chạm, ở đằng kia nổ vang trong không ngừng mà lui về phía sau, đối mặt Bạch Tiểu Thuần vẫn nguyệt phương pháp. Hắn căn bản cũng không có chút nào ứng đối lực lượng, thậm chí loại này giống như cải thiên hoán nhật bình thường, không cần tiếp xúc, chẳng qua là nguyệt quang chiếu rọi liền làm cho mình trọng thương thần thông, hắn trước đây chỉ ở bán thần chỗ đó đã từng gặp cùng loại phương pháp. Nhưng hôm nay, lại từ Bạch Tiểu Thuần trong tay thi triển đi ra, hắn lập tức liền toàn thân kịch liệt chấn động. Phun ra một ngụm lớn máu tươi, thần sắc rung động mang theo không cách nào tin càng có hoảng sợ. Đây hết thảy nói rất dài dòng, nhưng trên thực tế từ Phùng Trần hóa thành màu đỏ tia chớp đã đến cho đến tia chớp tan vỡ, hắn bị trọng thương đều là trong nháy mắt phát sinh, vô cùng mạnh mẽ, thế cho nên bốn phía người, cả đám đều còn không có kịp phản ứng thời, Phùng Trần cái kia kêu thê lương thảm thiết, đã truyền khắp bát phương. Bạch Tiểu Thuần cũng không nghĩ tới, Nhật Nguyệt Trường Không Quyết lại có kinh người như thế uy lực, giờ phút này ánh mắt lóe lên, tay phải bấm niệm pháp quyết, lần nữa chỉ một cái. Cái này chỉ một cái phía dưới, bầu trời đen nhánh bên trên cái kia vầng hảo nguyệt mãnh liệt liền hào quang ảm đạm, mà tất cả nguyệt quang giống như đều bị hút đi, lấy nào đó phương thức phản chiếu tại Phùng Trần trên người, khiến cho Phùng Trần trên thân thể nguyệt ngân trong nháy mắt liền bao trùm toàn thân. Kêu thảm thiết càng thêm thê lương, nguy cơ trước mắt, Phùng Trần thân thể run rẩy, căn bản là không còn kịp suy tư nữa quá nhiều, trước mắt một màn, đối với hắn mà nói liền là sinh tử đại kiếp nạn, kiếp này khó đến quá nhanh, thế cho nên chính hắn đều không thể tin được, dựa vào chính mình thiên nhân. Trung kỳ tu vi, dựa vào chính mình từ bước vào Bắc Mạch bắt đầu, liền một đường thiên kiêu chiến tích, rõ ràng tại Bạch Tiểu Thuần trước mặt. Liền một đạo thần thông đều không thể chống cự. Ta không cam lòng. Phùng Trần gào thét ở bên trong, trong mắt lộ ra điên cuồng. Giờ phút này thân thể của hắn đã phạm vi lớn tiêu tán. Có chút điểm nguyệt mang từ kia tiêu tán trong thân thể phát ra. Giống như đã trở thành nguyệt quang một bộ phận. Không có ngồi chờ chết. Phùng Trần gào rú ở bên trong, nâng lên đã tiêu tán năm ngón tay, đã liền lòng bàn tay cũng đều tản một nửa cánh tay phải, mãnh liệt chụp về phía trán của mình. Oanh một tiếng, thân thể của hắn lại tại đây một cái chớp mắt, tự hành tan vỡ, một cỗ thiên nhân tự bảo chấn động trong chốc lát liền hướng lấy bốn phía oanh long long khuyết tán ra. Mượn nhờ cái này cỗ tự bảo, nguyên thần của hắn miễn cưỡng chạy ra, bay nhanh lui về phía sau, có thể không đợi hắn nhả ra khí, hắn hoảng sợ phát hiện, nguyên thần của mình bên trên rõ ràng cũng có nguyệt ngân. Không có khả năng, điều này sao có thể? Phùng Trần hoảng sợ đã đến cực hạn, La Thất Thanh thậm chí thanh âm đều mang theo run rẩy cùng tuyệt vọng, lúc này đây lơ lửng ở hiện tại hắn trong lòng, không chỉ là nguy cơ còn có tử vong. Đây là đạo pháp. Phùng Trần nhanh đi bên trong quan tài kiếng tránh né. Bạch Tiểu Thuần, ngươi dám giết người, ta Bắc Mạch cùng ngươi không để yên. Vân Lôi Song Tử lập tức lo lắng gào thét trong hắn hai cái thân thể đồng thời bay ra, lại tại cất bước lúc giữa, lẫn nhau nháy mắt liền dung hợp lại với nhau. Lập tức một cỗ thiên nhân hậu kỳ tu vi chấn động tại dung hợp sau Vân Lôi Tử trên người, liền ngập trời dựng lên. Không chỉ là hắn như thế, một bên mặt khác ba cái thiên nhân cũng biết hôm nay đang mang trọng đại, toàn bộ tu vi tản ra, bốn người hóa thành tứ đạo trưởng cầu vồng trong chốc lát liền phóng tới Bạch Tiểu Thuần. Cùng lúc đó, Phùng Trần nơi đó bị Vân Lôi Tử điểm tỉnh, giờ phút này run rẩy trong liều lĩnh, dù là thiêu đốt nguyên thần cũng đều phải thay đổi đến cực hạn tốc độ. Tại Vân Lôi Tử đám người ngăn cản Bạch Tiểu Thuần trong quá trình, hắn rốt cuộc nắm lấy cơ hội, một cái chớp mắt nhảy vào thủy tinh quan tài bên trong, dựa vào cái này bán thần động phủ, ngăn cách cùng trời xanh hảo nguyệt liên hệ. Lúc này mới ngăn trở kia nguyên thần trên nguyệt ngân khuyết tán, có thể nguyên thần của hắn cũng vẫn bị đồng hóa non nửa, dù là khôi phục lại, tu vi cũng sẽ vĩnh cửu ngã xuống. Thủy tinh quan tài bên trong, Phùng Trần nguyên thần lạnh run, nhìn mình rốt cuộc hóa giải nguy cơ. Hắn lập tức thì có loại sống sót sau tai nạn cảm giác, đối với Bạch Tiểu Thuần chỗ đó, hắn dù là không muốn thừa nhận, nhưng vẫn là nhìn không được từ đáy lòng sinh ra một cỗ mãnh liệt sợ hãi. Tu vi của hắn không phải là thiên nhân sơ kỳ, hắn là thiên nhân trung kỳ. Có thể coi là tại thiên nhân trung kỳ, hắn làm sao sẽ mạnh như vậy? Giờ khắc này, không chỉ có là Phùng Trần nơi đây rung động, Vân Lôi Tử cùng với khác ba vị Bắc Mạch thiên nhân cũng đều nội tâm chấn động mãnh liệt, lại càng không cần phải nói bốn phía mặt khác Bắc Mạch tu sĩ toàn bộ đều hít vào một hơi, nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần thời, lộ ra hoảng sợ cùng nghĩ mà sợ. Trời ạ, cái này Bạch Tiểu Thuần, hắn lúc đầu đến như vậy mạnh mẽ. Ta lúc trước vẫn mỉa mai qua hắn, vẫn đã cười nhạo hắn ta. Không sai a, lúc trước hắn như mạnh như vậy, làm sao có thể cam tâm bị áp chế, chẳng lẽ chẳng lẽ hắn là tại chúng ta bắc mạch mấy ngày này đột phá? Bốn phía người kinh hoàng nghị luận thanh âm quanh quẩn thời, Bạch Tiểu Thuần thân thể cấp tốc lui về phía sau tránh được Vân Lôi Tử bốn người liên thủ. Giờ phút này lui ra phía sau thời, hắn sắc mặt âm trầm trong mắt tơ máu tràn ngập. Bắc mạch, hôm nay chúng ta liền đoạn một cái, nhà của ngươi Bạch gia gia cũng thủ đã đủ rồi, đến a, chiến a. Như là đã xuất thủ, hắn liền bất cứ giá nào rồi. Giờ phút này toàn thân tu vi ầm ầm bộc phát, thiên nhân trung kỳ chấn động, lập tức phóng lên trời. Dù là trời xanh giờ phút này không còn là hắc sắc, mà là chậm rãi khôi phục như thường, nhưng tại trên bầu trời, khuôn mặt của hắn so với dĩ vãng muốn rõ ràng quá nhiều, ẩn chứa thiên địa uy áp, hàng lâm bát phương. Thiên nhân trung kỳ. Chết tiệt, ngươi rõ ràng thật sự đột phá. Vân Lôi Tử rõ ràng cảm nhận được Bạch Tiểu Thuần tu vi chấn động về sau, toàn bộ người đều muốn điên rồi. Hắn thật sự là đối với Bạch Tiểu Thuần nơi đây có loại thật sâu cảm giác vô lực. Ban đầu ở thí luyện chi địa trong, hắn đuổi giết Bạch Tiểu Thuần đối phương vốn là cái kia dù gì đan dược, rồi sau đó lại là xưng hô Đỗ Lăng Phỉ vì vợ. Đây hết thảy lại để cho Vân Lôi Tử từ tuyệt đối ưu thế giảm mạnh, đến cuối cùng chẳng những không có ưu thế, ngược lại bị động đã đến cực hạn, càng bị Bạch Tiểu Thuần nghiền ép một phen. Hắn vốn tưởng rằng đã đến bắc mạch, tại đây chính mình tông môn trong, nhất định có thể lại để cho cái này Bạch Tiểu Thuần thừa nhận tra tấn, có thể lại không nghĩ rằng, dù là hạn chân, cái này Bạch Tiểu Thuần cũng đều có thể bán đan dược, dù là cấm bán đan dược, hắn còn có thể trồng thảo một, cuối cùng bán thần không để ý lấy lớn hiếp nhỏ ra tay, đem cái này Bạch Tiểu Thuần trực tiếp giam giữ tại lôi trong ngục. Thế nhưng cái này Bạch Tiểu Thuần còn là người sao, đem hắn giam lại, hắn chẳng những hỏng mất lôi ngục, tu vi của mình rõ ràng còn đột phá, đây là đột phá thiên nhân sơ kỳ, bước vào thiên nhân trung kỳ, khó như vậy sự tình, hắn. Hắn rõ ràng dưới loại tình huống này, vẫn có thể đột phá. Vân Lôi Tử muốn nổi điên, mặt khác ba cái thiên nhân một hình dáng như thế, bọn hắn tại tức giận tràn ngập đồng thời. Nhìn xem vui vẻ Bạch Tiểu Thuần đều đã có cảm giác vô lực. Cái này chính là một cái gai nhím a, vô luận như thế nào đắn đo cũng vô dụng. Biện pháp tốt nhất chính là không để ý kia những cái kia dù gì thủ đoạn, trực tiếp cường lực đánh chết. Vân Lôi Tử trong mắt lệ mang lói lên, gầm nhẹ ở bên trong bỗng nhiên thẳng đến Bạch Tiểu Thuần. Mặt khác ba cái thiên nhân cũng đều đã có cùng loại ý tưởng. Giờ phút này từng cách một sát khí tràn ra, nổ vang mà